Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 691, Giả Lang Cường Long. Không nghĩ tới ngươi đối với phù trận cũng có như vậy tạo nghệ, thật là không yếu. Tào Triệu sắc không phải quá đẹp đẽ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hơi trầm nói, chỉ là ngươi bán giả dược, này sự tình vô luận như thế nào phải cho ra một cái công đạo, bằng không coi như là đến tai trong tông đi, ngươi cũng chạy không thoát một cái công đạo, muốn khai báo dễ dàng, tới trong tay ta lấy là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ, cước bộ lần thứ hai về phía trước bước ra hai bước, nhìn thẳng Tào Triệu, Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần bốn người, khóe miệng cười lạnh, bá đạo khí tức tự thể nội tịch quyển ba động, Đỗ Thiếu Phủ trầm nói, bằng không các ngươi bốn người cùng tiến lên tới đi, nhìn một chút có thể hay không lấy đi các ngươi muốn khai báo, còn các ngươi thương người của ta, tạp ta thiên hạ các tràng, cái này khai báo, ta cũng phải cần cầm về. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kia bá đạo khí tức, Tào Triệu chân mày vẫn vi nhíu, đột nhiên, Tào Triệu khẽ ngẩng đầu, quan sát Đỗ Thiếu Phủ, mang một chút không lưu dấu vết cười lạnh, nói, xem ra, này sự tình đã không thể dễ dàng, này sự tình cùng đan dược có quan hệ, cùng Phù Minh có quan hệ, vậy dựa theo Phù Minh phương thức giải quyết làm sao, muốn như thế nào giải quyết, phóng ngựa qua là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Tào Triệu, từ tốn nói, nghe nói Huyền Nguyên đan cùng Cùng Hóa đan cũng là ngươi luyện chế, ngươi cũng là một cái linh phù sư, sau ba ngày, Phù Minh giải thi đấu, hết thảy linh phù sư đỏ sức, đến lúc đó trận phù sư quán quân có thể trở thành Phù Minh minh chủ, dược phù sư quán quân cùng khí phù sư quán quân, cũng có thể trở thành vi Phù Minh phó minh chủ, ba vị Phù Minh trưởng phó minh chủ, có thể trưởng khống cả Phù Minh, có quyền tài phán có cùng Phù Minh chuyện có liên quan đến, này trong tông cấp Phù Minh quyền lực. Tào Triệu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cười lạnh nói, ba ngày sau, có dám tham gia đọ sức, đến lúc đó ngươi nếu là có thể trở thành Phù Minh dược phù sư quán quân, ta tin tưởng cũng không có ai sẽ tái tin tưởng ngươi thiên hạ các sẽ bán giả dược, nhưng nếu là ngươi vô pháp trở thành dược phù sư quán quân, ta tin tưởng ba vị Phù Minh minh chủ, tất nhiên sẽ phán quyết ngươi đem Huyền Nguyên đan cùng Cùng Hóa đan đan phương, đều giao cho Phù Minh kiểm tra thật giả, ngươi cảm thấy thế nào, có dám? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhìn Tào Triệu, sau đó ánh mắt theo Bạch Nhất Trần, Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh đám người trên người bôi qua, trên khuôn mặt đột nhiên xông lên một chút cười lạnh nói, được, biện pháp này ngược lại không tệ, ta đáp ứng rồi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đồng ý, Tào Triệu khóe miệng phát thảo một chút cười lạnh, nói, được, sau ba ngày, Phù Minh giải thi đấu vẫn là Thiên Vũ quảng trường thượng thấy. Thoại âm rơi xuống, Tào Triệu ánh mắt ra hiệu hạ, phía sau mười mấy linh phù sư xoay người hung hăng từng người nhìn chòng chọc một cái Đỗ Thiếu Phủ sau, đều lập tức thả người rời đi, mang tốt người bị thương, chúng ta đi. Phí Thành Minh, Thường Thanh Hải, Bạch Nhất Trần ba người thấy thế, phân phó người bên cạnh đem quảng trường thượng lúc này những thứ kia thương thế vô cùng trọng đệ tử nâng, lập tức nhao nhao rời đi, đối với Phù Minh quyết định, không có chút nào ý kiến. Thiên hạ các bên trong, khắp nơi một mảnh hỗn độn, làm Đỗ Thiếu Phủ mang Cố Trường Hữu chờ trở lại thiên hạ các thời gian, không ít hết thảy thiên hạ hội đệ tử đều tiến lên đón, sắc mặt giận dữ, vô cùng ngưng trọng, nhìn một mảnh hỗn độn thiên hạ các, Đỗ Thiếu Phủ sắc càng âm trầm vài phần. Một lát sau, thiên hạ các tầng thứ ba, theo Cố Trường Hữu, Vương Minh Triêu chờ trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ đối với Phù Minh tới đầu cũng hiểu chút đỉnh. Phù Minh tổng cộng có ba cái trưởng phó minh chủ, dựa theo lệ cũ, chính minh chủ vẫn luôn là trận phù sư, hai cái phó minh chủ vẫn luôn là tùy dược phù sư cùng khí phù sư thân phận đệ tử từng người đảm nhiệm. Phù Minh minh chủ một năm một đổi, hầu như cũng đều là kim bản một lần kia linh phù sư đảm nhiệm. Lúc này đây Phù Minh trước một đời ba vị minh chủ thoái vị, cho nên tân minh chủ chọn đều là theo mỗi năm một lần Phù Minh giải thi đấu quán quân trung trực tiếp đảm nhiệm. Đóng ngoặc vuông. Hội trưởng, Phù Minh không chỉ có là điều khiển trong tông tất cả linh phù sư, là trọng yếu hơn điều khiển trong tông tài nguyên tu luyện giao dịch, ngay cả tài nguyên tu luyện nắm ở trong tay không ít, ta thế nào gần thu tụ tập linh dược cùng tài liệu luyện khí giá cả dâng lên không ít, ám trung ngoại trừ những thế lực kia liên thủ làm khó dễ bên ngoài, vấn đề lớn nhất, thật ra thì vẫn là Phù Minh ở trong đó ngăn trở. Nếu là Phù Minh toàn bộ nhúng tay, sợ là sau này chúng ta liền bất kỳ linh dược gì cùng tài liệu luyện khí không thu được rồi. Cố Trường Hữu nói với Đỗ Thiếu Phủ, phục dụng nhất mạch chữa thương đan dược sau, tái nhợt sắc mặt nhưng thật ra hơi chút dễ nhìn một chút. Phù Minh, Đỗ Thiếu Phủ Thiêu Mi, Phù Minh so lên chính mình tưởng tượng trung tới, còn khó hơn Quấn một chút, tại trong tông quyền lực không thể bảo là không lớn, địa vị không thể bảo là không cao. Nghe nói lúc này đây tranh đoạt Phù Minh trưởng phó minh chủ, tiếng hô mạnh nhất, tổng cộng chỉ có 3 người, Dược Phù Sư Phương Diện, Tào Triệu liền là một cái trong số đó, Khí Phù Sư Phương Diện, còn lại là hiện nay kim bản bài danh 47 các tông. Cố Trường Hữu miếng môi một cái, tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, đến bức trận Phù Sư Phương Diện, hiện tại đã có công nhận lần này Phù Minh minh chủ, đó chính là kim bản xếp hạng thứ 3 di, kim bản đệ tam. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, thì thào nói nhỏ, tên này tự hồ cũng là có thể mang cho người ta một loại vô hình trung trùng kích. Vương Minh Triêu nói với Đỗ Thiếu Phủ, hội trưởng, di này nhân thế nhưng không đơn giản, đó là trong tông biến thái tồn tại, võ đạo phù đạo song tu người, tại phù đạo bên trên tạo nghệ vô cùng kinh người, nghe nói lần trước phù đạo giải thi đấu, hắn thì có hơn phân nửa cơ hội trực tiếp trở thành Phù Minh minh chủ, chỉ là vì bế quan tu luyện, trực tiếp thối lui ra khỏi Phù Minh giải thi đấu, người này xác thực không đơn giản. Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, có thể vì tu luyện, không đem Phù Minh minh chủ vị để ở trong lòng, này chờ tâm cảnh, cũng đủ để chứng minh bất phàm, thiên hạ hội đệ tử, bị thương không ít, thiên hạ các cũng bị đánh đập một mảnh hỗn độn, Đỗ Thiếu Phủ biết một chút Phù Minh cuộc tranh tài liên quan công việc sau đó nhượng Cố Trường Hữu đám người đi trước trị thương, thiên hạ các chuyện tạm mà lại đợi được Phù Minh giải thi đấu sau lại nói, ly khai thiên hạ các sau. Đỗ Thiếu Phủ đi một chuyến Thiên Mục Phong bái kiến Tam Sư Huynh Vạn Lý, biết được sư phụ của Thanh Dương trưởng lão còn đang bên ngoài không có tông, liền trực tiếp trở về bản thân ổ. Đến bản thân ổ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập hoang cổ không gian, mà cùng ngày cổ thiên tông bên trong, nhưng là vô cùng sôi trào khiếp sợ. Đỗ Thiếu Phủ trọng thương mười mấy cổ thế lực, sổ trăm cái đệ tử bị đánh vết thương chồng chất, kêu rên thảm thiết, tin tức này truyền ra, lập tức nhượng nghe kinh hãi tức cười. Không nghĩ tới Đỗ sư thúc cường hoành như thế rồi, dĩ nhiên có thể cùng Phí Thành Minh sư huynh bất phân cao thấp, đây chính là kim bản bài danh thứ 9 cường giả a, xem ra Tứ Hải Bang, Vân Chí Hội, Phong Trần Môn bọn họ lần này là đá phải rồi trên tảng đá. Nghe nói Đỗ sư thúc sau 3 ngày còn muốn tham gia Phù Minh giải thi đấu. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đêm, vòng trời tinh thần giăng đầy, nguyệt ám tinh minh, hảo tiểu tử, hạ thủ nhưng thật ra điên rồi a, trong đại điện Tư Mã Đạp Tinh mắt lộ ra mỉm cười, đứng chắp tay, lưu ly song đồng ánh mắt hiện lên một chút gợn sóng, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, tiểu tử kia thật đúng là điên rồi, theo có đệ tử nói, Tứ Hải Bang, Vân Chí Hội, Phong Trần Môn trung người căn bản không phải đối thủ, hơn ngàn người vây công trung, cũng bị đánh hoa rơi nước chảy, kêu cha gọi mẹ, trong đại điện, một mực đứng ở Tư Mã Đạp Tinh bên người Hạo Hộ Pháp vì đó cười khổ, mà mặt sau sắc lại lộ ra vẻ lo âu. Song quyền nan địch bốn tay, hắn không thể không vi Đỗ Thiếu Phủ lo âu, nói, Phù Minh nhúng tay, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần, Thường Thanh Hải mấy người bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cổ Thanh Dương trưởng lão lại không ở trong tông, ta ngược lại thật ra lo lắng Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia sẽ một người chịu thiệt. Ha ha, Tư Mã Đạp Tinh cười, nói, nếu là sẽ thua thiệt, hôm nay tiểu tử kia cũng đã bị thua thiệt, hôm nay không có chịu thiệt. Vậy sau này cũng chỉ có chiếm tiện nghi phần, Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần, ai, nguyên lai cho là bọn họ mấy cái sẽ phải xuất chúng một chút, xem ra không gì hơn cái này, so lên tiểu tử kia tới, bọn họ yếu nhược nhiều lắm, vậy cũng sẽ không yếu đi, mặc dù nói Đỗ Thiếu Phủ cùng Phí Thành Minh nhất chiêu bất phân cao thấp, nếu là chân chính giao thủ, cộng thêm Thường Thanh Hải cùng Bạch Nhất Trần, sợ là tiểu tử kia cũng khó mà chống lại, Hạo Hộ Pháp khẽ nhíu mày, dựa theo hắn phỏng đoán, Đỗ Thiếu Phủ rất mạnh, mạnh biến thái, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần, Thường Thanh Hải ba người tuyệt đối không phải người yếu, ta nói không phải thực lực ở ngoài đồ vật, Tư Mã Đạp Tinh anh khí bức nhân trên mặt cười, mở miệng nói, cái này nói như thế nào, Hạo Hộ Pháp không giải thích được, nghi hoặc hỏi, Tư Mã Đạp Tinh cười, nói, Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần ba người bọn hắn nuôi dưỡng ở ôn trong phòng hổ, bình thường đối phó một chút gà vịt cá thỏ, tự nhiên là vương. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Tư Mã Đạp Tinh ngang đầu than nhỏ, nói, thế nhưng ta người sư đệ kia thế nhưng một đầu giả lang, một đầu cũng không biết cổ Thanh Dương sư thúc từ đâu tìm tới chân chính giả lang, một khi đưa bọn họ đều đặt ở bên ngoài, mấy con bên trong phòng ấm hổ, sợ là tối hậu sẽ bị ăn liền đầu khớp xương đều không gánh nổi. Hạo Hộ Pháp nghe vậy, đột nhiên không nói gì nữa, trên khuôn mặt hiện lên cười khổ, sau một lát, mới nói với Tư Mã Đạp Tinh, tông chủ, sau 3 ngày Phù Minh giải thi đấu, Đỗ Thiếu Phủ tham gia, ngươi xem kết quả cuối cùng sẽ là làm sao. Tào Triệu tên kia so lên Thường Thanh Hải, Bạch Nhất Trần, Phí Thành Minh tới, nhưng thật ra mạnh hơn một chút, so sánh với Tào Thực một con rắn, một cái mang độc mãng xà. Tư Mã Đạp Tinh cười nói, Hạo Hộ Pháp cười, nói với Tư Mã Đạp Tinh, tông chủ, Giả Lang, thế nhưng không làm gì được mãng xà a, đừng quên, không phải Cường Long bất quá sông, ta người sư đệ kia vẫn là một đầu long, một cái sang sông Cường Long A1, Tư Mã Đạp Tinh cười nói, Tào Triệu muốn đánh Huyền Nguyên Đan, cùng hóa đan chủ ý, đáng tiếc hắn gặp gỡ chính là một con rồng mạnh mẽ, tối hậu sợ là chỉ có thể cái được không bù đắp đủ cái mất, ta hiện đang lo lắng ngược lại không phải là Tào Triệu, hắn chẳng qua là một cái tiên phong mà thôi, chân chính khiến người ta lo lắng, cũng không phải hắn, tông chủ ý tứ, cái kia biến thái gia hỏa, Tiểu Vũ đang tiếp tục gõ chữ trung, còn có Càn Tân, chương 692, Cẩm Bào Thanh Niên, tông chủ ý tứ, cái kia biến thái gia hỏa, Hạo Hộ Pháp tự hồ là nghĩ tới điều gì, nhất thời khuôn mặt hơi biến sắc, có chút chấn động nói, tên kia đích thật là không dễ chọc, cộng thêm phía trước kia hai vị này chưa bao giờ lý sẽ chuyện bên ngoài, hiện tại cả cái kim bản bên trên, cũng chỉ hắn định đoạt, lúc này đây Phù Minh sợ là cũng sẽ trực tiếp rơi ở trong tay của hắn, tên kia, thật sự là biến thái, rất cường hãn, di, tên kia sâu không lường được, nếu không phải là phía trước kia hai vị này so với đặc thù, cả cái Cổ Thiên Tông bên trong trẻ tuổi, hắn chính là duy nhất có thể cùng một hàm so sánh nhân, một hàm niên kỷ còn nhỏ, hắn đủ để Cổ Thiên Tông trẻ tuổi người cầm lái chi nhất, Tư Mã Đạp Tinh than thở, nhưng là bây giờ ra một cái Đỗ Thiếu Phủ, cái kia Cường Long cũng không tốt chọc. Hạo Hộ Pháp cười nói, Tư Mã Đạp Tinh nói nhỏ, Phù Minh giải thi đấu, bọn họ đây là muốn sớm gặp được a, không biết lúc này đây còn có thể sẽ không phát sinh một chút ngoài ý liệu chuyện tình tới. Chấm chấm chấm. Bóng đêm bao phủ, sơn phong trùng điệp, mơ hồ, như ẩn như hiện, đỉnh núi, nhìn khắp bốn phía, thúy trúc đầy rừng, rừng trúc bên trong, đình viện an tĩnh, trong sân, mây sa trân châu chuỗi liêm màn treo, một tòa trên thạch đài, tứ giác đồng thú lô trong toát ra từng sợi khói xanh, tản ra mùi thơm thoang thoảng, một tòa trên thạch đài, cả người đạm lam sắc cẩm bào thanh niên hơi cúi đầu, chính tại tu bổ một chậu tinh mỹ bồn hoa, thần văn mây tay áo phất động, hạ đao nhẹ nhàng. Động Dung gương mặt đường nét thấp cụp mắt xuống, đắm chìm bản thân xây dựng trong thế giới, thanh niên thon dài ngón tay trắng nõn, như nước chảy mây trôi đùa bỡn trong tay bồn hoa, trong chốc lát, một chậu giống như phượng hoàng dương cánh bồn hoa liền tu bổ hoàn thành, hành văn liền mạch lưu loát, trông rất sống động, này một chậu phượng cầu hoàng, chỉ là hoàn thành một nửa, hôm nay đã không có tâm tình hoàn thành một nửa kia rồi, Lam Y cẩm bào nam tử hán đứng dậy, tuấn lãng trên mặt, lông mi thật dài cùng như thần hai mắt, hình thành một đạo mê hoặc độ cong, làm cho bất kỳ cô gái nào nhìn, sợ là cũng theo đó trầm say. Sư huynh ý cảnh, bọn ta vô luận như thế nào cũng không cùng. Một mực một bên yên tĩnh cùng đợi Tào Triệu mở miệng, tại đây cẩm bào thanh niên trước mặt, vô cùng kính sợ. Các ngươi không muốn mỗi ngày đều muốn vô vị giằng co, đối ngươi tu hành không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nói đi, sự tình làm thế nào? Cẩm bào thanh niên nói nhỏ, ngồi yên tại bãi đá bên cạnh một chậu thanh trong nước lau chùi hai tay, như bất nhiễm khói hỏa, đa tạ sư huynh, sư đệ thụ giáo, Tào Triệu tiến lên, chuyển đi một khối sạch sẽ khăn tay, đối với cẩm bào thanh niên nói, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia, so lên trong tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó một chút, cái xương cứng, bất quá sau ba ngày, cũng định tham gia Phù Minh giải thi đấu rồi, cẩm bào thanh niên khe khẽ lau tay, một đầu tơ lụa trơn trượt mái tóc dài màu đen khoác chảy xuống, như là thác nước, thả lỏng dùng một cây lam sắc sắc truy băng vén lên, song mâu dĩ nhiên hiện lên có chút nâu, khiến người ta nhìn, vô cớ tâm sinh lãnh ý, nhưng lại nhịn không được nhiều nhìn thêm hai mắt, nếu là xương cứng, có một số việc có thể lấy nhu thắng cương, vu hồi một chút, hiệu quả nói không chừng thì càng hảo, cẩm bào thanh niên đưa tay quyên nhẹ nhàng để ở một bên, song chỉ kéo tóc mai, từ từ hạ xuống, khẽ ngẩng đầu, nâu song mâu tại trong màn đêm tản mát ra điểm điểm tinh mang, nói nhỏ, chúng ta lúc này đây tiếp nhận Phù Minh, tổng yếu thật xinh đẹp mới tốt, ta không hy vọng thấy bất kỳ tì vết, cũng không cho phép một cái thiên hạ các một ngày kia trở thành Phù Minh tì vết, phải càng sớm càng tốt bóp chết tại nôi, thời gian một năm mà thôi, thanh tịnh là tốt rồi, một năm sau, liền không liên quan đến ta chuyện tình rồi, ta cũng sẽ không tái tâm, bọn họ nghĩ muốn thế nào, như vậy tùy bọn họ đi hảo. Đóng ngoặc vuông, ngôn ngữ hơi dừng lại, cẩm bào thanh niên sau đó tiếp tục mở miệng nói nhỏ, ta còn nghe nói một hàm sư muội lúc trước thụ một chút ủy khuất, có cơ hội, ta cũng muốn gặp gỡ hắn, ta hiểu sư huynh, một cái ngoại lai tiểu tử, không lật nổi sóng lớn, Phù Minh chỉ biết là của chúng ta, ai cũng vô pháp nhúng tay. Tào Triệu gật đầu, sau đó tại Cẩm Bào nam tử nhãn thần ra hiệu hạ, lúc này mới xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thiếu Phủ theo hoang cổ không gian bên trong lúc đi ra, không biết tại hoang cổ không gian làm cái gì, sắc mặt có chút tái nhợt, một bộ tiêu hao quá nhiều hình dạng. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ chính là đi nội tông Phù Minh phòng làm việc, tìm phụ trách Phù Minh cuộc tranh tài trưởng lão, chuẩn bị điền tham gia Phù Minh cuộc tranh tài tư liệu, là trọng yếu hơn muốn ghi danh chuẩn bị tham gia Phù Minh giải thi đấu cần tài nguyên tài liệu. Phù Minh giải thi đấu, vì bảo chứng công chính công bình cùng công khai, hết thảy tài liệu đều do Cổ Thiên Tông cung cấp, tối hậu luyện chế ra đan dược cùng phù khí linh khí, cũng chỉ có thể coi như là trong tông. Bất quá tối hậu dược phù sư cùng khí phù sư quán quân trong tay luyện chế ra đan dược cùng phù khí linh khí, nhưng thật ra có thể làm tưởng thưởng, trực tiếp giao cho bản nhân. Đối với điểm này, một mực trong tông quy định, không có bất kỳ người nào có thành kiến, suy cho cùng tất cả tài nguyên tài liệu, cũng đều trong tông miễn phí cung cấp. Đi nội tông Phù Minh phòng làm việc, Đỗ Thiếu Phủ hỏi thăm vài người sau, sau đó cũng tìm được phụ trách chủ trì Phù Minh cuộc tranh tài Hoàng Dịch Dung trưởng lão. Hoàng Dịch Dung trưởng lão, một cái tu vi nhượng Đỗ Thiếu Phủ khó mà nhìn thấu, nhưng là nhìn như chỉ có 40 niên kỷ mỹ phụ nhân hình dạng, lấy được báo danh biểu hiện sau, cẩn thận nhìn một chút giải thi đấu tư cách sau, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt lộ ra có chút vui vẻ. Hoàng trưởng lão, trong tông có hay không quy định, một người chỉ có thể tham gia trong đó một loại giải thi đấu? Đỗ Thiếu Phủ đối với Hoàng Dịch Dung trưởng lão hỏi, như thế không có. Hoàng Dịch Dung trưởng lão tự nhiên là nhận thức Đỗ Thiếu Phủ, lúc trước tại Thiên Vũ quảng trường thượng Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp phá một giai giai phù trận thời điểm, còn vì đó chấn động qua. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Hoàng Dịch Dung trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, trong tông không có đặc biệt quy định, bất quá Phù Minh giải thi đấu, khí phù sư cùng dược phù sư đọ sức, không thể bị bất kỳ quấy nhiễu, cùng trận phù sư có chút không giống, sở dĩ phải sớm cử hành, tổng cộng là 5 ngày lúc, sau đó mới là trận phù sư đọ sức, cho nên coi như là có người muốn một người tham gia khác nhau giải thi đấu, sợ là cũng chia thân hết cách, cũng không khả năng còn có tinh lực, đích thật là như vậy. Đỗ Thiếu Phủ cười, Hoàng Dịch Dung trưởng lão nói tự nhiên là không sai, linh phù sư, cũng hơn nữa là có thể chủ tu một loại phù đạo, phụ tu một loại phù đạo, một cái linh phù sư, thường thường tinh thông lưỡng chủng phù đạo, đây cũng là vô cùng thường gặp sự tình, ví như đại ca Chân Thanh Thuần, chủ tu trận phù sư, nhưng là tại dược phù sư tạo nghệ bên trên, cũng không phải dược phù sư có thể tương đề tịnh luận, ngay cả dược vương cũng là như vậy, ngoại giới người vẫn cho là dược vương, tại dược phù sư tạo nghệ bên trên mạnh nhất, trên thực tế dược vương tại khí phù sư tạo nghệ, tuyệt đối sẽ không tại dược phù sư tạo nghệ chi hạ, mà đối với Cổ Thiên Tông Phù Minh giải thi đấu, dược phù sư cùng khí phù sư đồng thời cử hành, đối với những thứ kia đồng thời tu luyện dược phù sư cùng khí phù sư linh phù sư tới nói, cũng đã phân thân hết cách rồi, coi như là chủ tu dược phù sư cùng khí phù sư, mặt khác mới là tu luyện trận phù sư linh phù sư, tối hậu cũng khó mà tham gia trận phù sư giải thi đấu, vừa mới kết thúc khí phù sư cùng dược phù sư giải thi đấu, sợ cũng tuyệt đối đã tình trạng kiệt sức, tại sao tham gia trận phù sư cuộc tranh tài khí lực, ngươi muốn tham gia Phù Minh giải thi đấu, trước điền tư liệu, sau chú Minh đến lúc đó cần dùng đến linh dược cùng tài liệu luyện khí, đến Phù Minh cuộc tranh tài thời gian, trong tông sẽ tự hành thống nhất phóng tại trước mặt của ngươi, giống nhau tài liệu, bảo chứng tại công chính công bình, Hoàng Dịch Dung trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, được rồi, đa tạ Hoàng trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau tại bản khai bên trên điền không ít tài liệu, hoàn tất sau giao cho Hoàng trưởng lão, sau đó cáo từ rời đi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ rời đi bóng lưng, Hoàng Dịch Dung trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ vừa mới điền bản khai, nhất thời ánh mắt khẽ biến, thì thào nói nhỏ, tiểu tử này, đến cùng muốn làm gì, điều đó không có khả năng phân thân a, trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, theo Phù Minh phòng làm việc sau khi trở về, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục một đầu đâm vào hoang cổ không gian bên trong, theo mỗi năm một lần Phù Minh cuộc tranh tài bắt đầu, đủ để hấp dẫn cả cái trong tông chú ý lực, ngay cả Cổ Thiên Tông ngoại giới không ít thế lực, cũng là chăm chú nhìn Phù Minh giải thi đấu. Miễn cho đến lúc đó tự mình ôm sai rồi đại thối, Phù Minh có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Cổ Thiên Tông tài nguyên tu luyện bán cùng cái khác khống chế, đây đối với ngoại giới không ít thế lực tới nói, đều là quan hệ cự đại, nhìn cách từ lúc này đây Phù Minh ba vị quán quân đã di, Tào Triệu, các tông ba vị sư huynh, cái khác một chút sư huynh sư tỷ thực lực không yếu, nhưng ở dược phù sư, trận phù sư, khí phù sư tạo nghệ bên trên, cũng nên thuộc Tào Triệu, di, các tông ba vị sư huynh tối cường. có thể đừng quên, lúc này đây Đỗ Sư Thúc tham gia, Đỗ Sư Thúc tại phù trận bên trên tạo nghệ thế nhưng cực mạnh, đồn đãi cuồng hóa đan cùng huyền nguyên đan cũng đều là Đỗ Sư Thúc luyện chế, cũng không thiếu phù khí linh khí, có thể dung nhập thú năng, đều là xuất từ Đỗ Sư Thúc tay bút. Đỗ Sư Thúc rất mạnh, bất quá tại trận phù sư bên trên, Di Sư Huynh thế nhưng lục tinh viên mãn tầng thứ linh phù sư, đã sớm bố trí qua chảy đi lục tinh viên mãn tầng thứ phù trận, Đỗ Sư Thúc tuy rằng rất mạnh, thế nhưng tại trận phù sư tạo nghệ bên trên, sợ là so sánh với Di Sư Huynh còn muốn kém một chút. Huyền Nguyên đang cùng cuồng hóa đang xuất từ Đỗ Sư Thúc trong tay không sai, nghe nói cao nhất cũng mới vương phẩm sơ đăng tầng thứ, Tào Triệu Sư Huynh đã sớm luyện chế ra qua vương phẩm bỉ ngạn tầng thứ đan dược. Tại khí phù sư tạo nghệ bên trên, các tông sư huynh thế nhưng đã sớm luyện chế ra quá cao phẩm đỉnh phong phù khí. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong tông nghị luận ầm ĩ, phù minh giải thi đấu, hấp dẫn hết thảy ánh mắt lực chú ý, nhưng thật ra không có quá nhiều người đang mấy ngày nay chú ý thiên hạ các rồi. Thiên hạ các vẫn ở vào đóng cửa trạng thái, trong tông đệ tử cũng đều minh bạch, có lẽ thiên hạ hội cùng tứ hải bang bọn họ ân oán. Tối hậu tại phù minh giải thi đấu sau mới có thể hoàn toàn giải quyết rồi. Chấm chấm chấm. Sương mù bên trong không gian, ôn độ vô cùng nóng bỏng, tự hồ trước đây không lâu còn trải qua loại nào nhiệt độ cao không lâu sau. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ bạch quang, khí tức cổ lão, quang mang rạng rỡ, giống như thần mang, làm cho tâm thần người rùng mình. Các huynh đệ, hôm nay chỉ có canh ba, Tiểu Vũ muốn điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi rồi. Miễn cho sáng mai vẫn là buổi chiều mới có thể càng tân, sáng mai tranh thủ sớm một chút càng tân, hôm nay liền canh ba ha ha, đại gia sớm chút nghỉ ngơi. Chương 693, giải thi đấu bắt đầu. Nằm trong loại trạng thái này, Đỗ Thiếu Phủ trên người, trong lúc mơ hồ còn có khí tức tại kéo lên, bao la quần sơn, sáng tỏ hạo nguyệt trang trí vô biên vô tận bầu trời đêm, hết thảy lộ vẻ an tĩnh, bao la, vừa thần bí. A, dưới bầu trời đêm an tĩnh bên trong đình viện, đột nhiên truyền đến vô cùng kỳ lạ từ âm thanh. Đình viện gian phòng, Minh Châu Sinh Huy, mông lung trong tầm mắt, lúc này một nam một nữ chính tại một cái bàn tròn phía trên dây dưa. Nữ tử 20 tuổi hình dạng, da trắng nõn, trên người hầu như vô quần áo che kín thân thể, mái tóc tán khai, dính mồ hôi thủy, hiện ra hết lộn xộn. Nữ tử nghiêng dựa vào trên cái bàn tròn, dáng người độ cong linh lung mê hoặc, trắng nõn ngọc cánh tay ôm thật chặt ngực một cái nam tử hán, theo hình dạng đi lên mở. Dĩ nhiên ngoại tông rất có danh khí Chu Ánh. Chu Ánh trong ngực một cái nam tử hán cúi đầu đánh hạ, ở đó hầu như vô quần áo che kín thân thể trên người ngậm lấy hút cho phép, làm cho Chu Ánh không nhịn được vui mừng kêu, liều chết ôm lấy đầu. Sau một lát, thân thể cấp tốc loạn bày Chu Ánh, mềm mại môi đỏ mọng hơi thở mong manh, vội vàng nói, biểu ca, ngươi vào đi, ta không nhịn được, ha ha, này thì không được sao, ta đây vừa mới bắt đầu đây. Nam tử hán lúc này mới ngẩng đầu, có chút tuấn lãng trên mặt hiện lên uế cười, dĩ nhiên kim bản bài danh Tào Triệu, vẫn là Chu Ánh biểu ca. Thoại âm rơi xuống, Tào Triệu nhất thời cởi áo nới dây lưng, tại này trên cái bàn tròn, thuận thế đạp một cái, động thân nghênh hợp đi tới, một phen xông tới lên, cọt kẹt, tê, tê tê tê tê, bàn tròn chi, chi, trung động, Chu Ánh cũng không đoạn rung giọng kêu, làm cho Tào Triệu bị trêu chọc hỏa lên. Sau một lát, hai người đồng thời nhịn không được một trận điên cuồng điên, liền đại hô tiểu khiếu đồng thời qua, mềm nhũng nằm ở trên cái bàn tròn thở hổn hển. Biểu ca, ngày mai sẽ là phù minh giải thi đấu rồi, khi Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ tham gia, các ngươi tính toán thế nào đối phó hắn? Chu Ánh hỏi, biểu muội yên tâm đi, tiểu tử kia đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào, phù minh giải thi đấu, chỉ là tự rước lấy nhục, muốn tại dược phù sư giải thi đấu bên trên đoạt giải quán quân, hắn không thể nghi ngờ là người si nói mộng, trong tông có ít thứ là hắn căn bản không có thể đụng vào kiên kỵ, một khi đụng vào, cũng chỉ có muốn chết phần. Tào Triệu cười lạnh nói, một bộ lòng tin 10 phần hình dạng, vậy là tốt rồi, nhất định phải hảo hảo trừng trị hắn, ta vừa thấy hắn, liền trong lòng tức giận. Chu Ánh lạnh nhạt nói, yên tâm đi, kia Đỗ Thiếu Phủ nhảy nhót không được thời gian dài bao lâu. Tào Triệu nói, nhìn bên cạnh kia bạch xanh xanh trơn trục thân thể, từ từ vuốt ve kia nhẵn nhụi trắng muốt da thịt, cảm giác như thực chất noãn ngọc giống nhau ôm nhuận trơn truột, lẩm bẩm nói, biểu muội thật đúng là vư vật, sau này không biết sẽ tiện nghi tên khốn kiếp kia, con này muốn biểu ca nguyện ý, quánh nhi mãi mãi cũng biểu ca. Chu Ánh gương mặt mị thái, trên người bị Tào Triệu trêu chọc không khỏi quanh thân từng đợt tê dại, hai cái chân dài bắt đầu ở Tào Triệu trên người dùng sức cọ tới cọ lui, hai người sau đó lần thứ hai đi chuyện tốt, an tĩnh bên trong đình viện, có thanh âm từ từ truyền ra tại bao la vô biên vô tận trong trời đêm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xùy xùy, hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn vừa thu lại, quanh thân bao phủ bạch sắc thần mang quang mang từ từ thu liễm tiến nhập thể nội. Hô, trên người tử bào rung lên, lông mi vi thiêu, Đỗ Thiếu Phủ song mâu mở ra, trong mắt tinh mang lóe ra, trong mắt tinh mang sau đó nội liễm, song đồng thâm thúy sáng sủa, một ngụm trọc khí từ miệng trung từ từ phun ra. Đóng ngoặc vuông. Ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ ngược lại không tệ, kia khí tôn quả không tầm thường, chân thanh thuần nguyên thần thân thể bên trên, có chút hèn mọn trong ánh mắt, lúc này mang vẻ chấn động. Đoạn thời gian này tại hoang cổ không gian bên trong, chân thanh thuần nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đối với các loại luyện khí chi pháp lĩnh ngộ cùng tôi luyện, liên tiếp vì đó sợ hãi than. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, bên ngoài 3 ngày lúc, hoang cổ không gian bên trong đã 30 ngày, đoạn thời gian này đều ở đây cẩn thận tìm hiểu bí binh quyết, tại bí binh quyết tạo nghệ bên trên, lần thứ 2 có không ít tinh tiến, không sai biệt lắm nên tham gia kia cái gì phụ minh giải thi đấu đi. Chân thanh thuần đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Đỗ Thiếu Phủ cười, há mồm nói, lúc cần phải không sai biệt lắm, nên tham gia phụ minh giải thi đấu rồi, ngươi đã có làm cho quyết định, vậy đi thôi, bất quá cũng ném ta và khí tôn mạch. Chân thanh thuần cười nói, việc do con người. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt lộ ra một chút vui vẻ, sáng sớm, an tĩnh đêm tối đi qua, tùy theo mang tới từ từ tiếng động lớn gây ban ngày, phụ minh giải thi đấu ngay hôm nay, Cổ Thiên Tông bên trong một đại việc trọng đại, quy mô cùng đội hình. Tí Ti sẽ ở mỗi năm một lần tân tấn bên trong động đệ tử đọ sức giải thi đấu chi hạ, làm sáng sớm vừa mới tới thời gian, Cổ Thiên Tông bên trong rậm rạp trong tông đệ tử chính là đi trước Thiên Vũ quảng trường, náo nhiệt như vậy tự nhiên là không thể bỏ qua, gào gừ, giữa không trung, thỉnh thoảng còn có từng đạo tiếng thú hống truyền ra, có từng con yêu thú lướt không chấn xí mà qua, trên đó có từng đạo bất phàm thân ảnh, không ít ánh mắt ngẩng đầu nhìn yêu thú kia bên trên từng đạo bất phàm thân ảnh. Đều là lộ ra kính sợ vẻ hâm mộ. Đó là từng cái một linh phù sư. Linh phù sư vô pháp tu luyện mạch hồn tới. Không ít linh phù sư dựa vào bắt tay vào làm đoạn, đều cũng có bản thân yêu thú tọa kỵ. Linh phù sư thưa thớt, bởi vậy coi như là tại Cổ Thiên Tông bên trong cũng là địa vị cực cao, không như bình thường đệ tử. Cũng tỷ như Cố Trường Hữu, mặc dù đang linh phù sư thượng thiên phú cũng không phải quá xuất chúng, vẫn như cũ vẫn là Cổ Thiên Tông đệ tử. Bình thường tại trong tông, đệ tử rất khó nhìn thấy phù minh linh phù sư, hôm nay phù minh giải thi đấu, thường ngày vô cùng khó có được nhìn thấy linh phù sư, đều là nhao nhao xuất hiện, làm cho không ít đệ tử cũng là nghỉ chân ngắm nhìn, làm Đỗ Thiếu Phủ ra hoang cổ không gian sau tính toán đi trước Thiên Vũ quảng trường, chính là một cái liền thấy đến tại, bản thân sơn phong trên tam sư huynh vạn lý, sau người còn có gần 100 cái tân tấn nội tông đệ tử, đều là thiên hạ hội người, gặp qua hội trưởng, lấy Vương Minh Triêu, Trương Ứng Văn đám người cầm đầu nội tông đệ tử tiến lên hành lễ, hôm nay hội trưởng muốn tham gia phù minh giải thi đấu, bọn họ sáng sớm liền chờ ở đây, còn có nhiều hơn thiên hạ hội đệ tử ngoại tông bên ngoài tông chờ, cùng nhau nên vì hội trưởng góp phần trợ uy, miễn lễ, Đỗ Thiếu Phủ phất tay ra hiệu, sau đến Tam Sư Huynh Vạn Lý trước người hành lễ, nói, Tam Sư Huynh, ngươi thế nào cũng tới, Vạn Lý cười, nói, nghe nói ngươi muốn tham gia phù minh giải thi đấu, sư phụ không ở. Ta đây làm sư huynh, tự nhiên là muốn đi giúp ngươi góp phần trợ uy, chúng ta sư môn nhân đơn thế mỏng, ta này tam sư huynh tại, cũng không thế nhượng sư đệ ta bị người khác khi phụ, đa tạ sư huynh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ấm áp, tam sư huynh này hiển nhiên chính là đi giúp bản thân chỗ dựa, chúng ta là sư huynh đệ, không cần nói cảm ơn, hôm nay hảo nỗ lực lên, cầm lên một cái tốt thứ tự, chờ sư phụ trở lại rồi, cũng để cho sư phụ cao hứng một chút. Vạn Lý vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai nói, ta sẽ toàn lực ứng phó, Đỗ Thiếu Phủ cười cười, vì đó gật đầu, sau đó Đỗ Thiếu Phủ đoàn người ly khai Thiên Mục Phong đi trước Thiên Vũ quảng trường, trên đường gặp được thiên hạ hội sổ trăm đệ tử, đoàn người hạo hạo đảng đảng chính là đến trên quảng trường, Đỗ Sư Thúc tới rồi, nghe nói Đỗ Sư Thúc hôm nay cũng muốn tham gia phù minh giải thi đấu, theo Đỗ Thiếu Phủ đoàn người đến, hạo hạo đảng đảng đội hình, lập tức đưa tới không ít xì xào bàn tán. Nhìn bốn phía không ít phóng xạ mà đến ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ hơi mang vui vẻ, trực tiếp đi lên trên quảng trường, Thiên Vũ quảng trường thượng, lúc này sớm đã là có không ít linh phù sư đứng chung một chỗ, quần tam tụ ngũ, châu đầu ghé tai xì xào bàn tán, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh sau, hết thảy linh phù sư không khỏi là ngẩng đầu quan sát, ám tự con mắt động, nhìn kia một đống đôi linh phù sư, Đỗ Thiếu Phủ bình tĩnh ánh mắt hơi hiện lên ba động, Đỗ Thiếu Phủ dù sao vẫn là một người trẻ tuổi, mặc kệ mấy năm nay ở bên ngoài đem định lực tôi luyện làm sao xuất sắc, nhưng ở cùng thế hệ bên trong, cũng ít nhiều sẽ chút còn trẻ hết sức lông bông, loại này tới tự cốt tủy tính cách, chắc là sẽ không bị tôi luyện rớt. Đi lên quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không có đi hướng kia một đống linh phù sư, mà là cùng Tam Sư Huynh Vạn Lý trực tiếp đi hướng rồi quảng trường thượng một chỗ đài cao, chỗ đó Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, Hồ Tam Khôn Trường Lão, Hoàng Dịch Dung Trưởng Lão, Hắc Tông Vĩ Trưởng Lão, Minh Trạch Trưởng Lão chờ vô số cái trưởng lão cùng không ít hộ pháp đều ở đây, mặt khác còn nhiều hơn rồi đỡ linh phù sư cường giả, trên vai huy hiệu cũng là trưởng lão hộ pháp hình dạng, lấy Đỗ Thiếu Phủ thân phận đặc thù, tự nhiên lúc này cũng có thân phận cùng những trưởng lão này hộ pháp bình khởi bình tọa. Vạn Lý, ngươi thế nào cũng tới, không ít trưởng lão hộ pháp nhìn thấy Vạn Lý, cũng là lập tức chào hỏi, đó có thể thấy được Vạn Lý thực lực tại trong tông tuy rằng không tính là quá mạnh, nhân duyên tuyệt đối là tốt, ta đến xem náo nhiệt, các ngươi không ngại đi. Vạn Lý cười, theo sau chính là cùng không ít trưởng lão hộ pháp trò chuyện ở cùng nhau, Đỗ Thiếu Phủ đứng ở trên đài cao, nhìn tràn hạ sổ bách linh phù sư, trong đó không ít khí tức nhượng Đỗ Thiếu Phủ ám tự cho. Không ít người linh phù sư khí tức trên người đều là đến lục tinh tầng thứ trở lên, chỉ là nhân số tổng cộng cộng lại cũng mới hơn 200 người một chút. Mới hơn 200 người. Đối với con số này, Đỗ Thiếu Phủ ám tự trong lòng ba động, đây đã là đủ nhiều rồi. Phải biết rằng trở thành linh phù sư điều kiện vô cùng hà khắc, lại có mấy người có thể trở thành linh phù sư. Cổ Thiên Tông bên trong hiện tại hơn 10 vạn đệ tử, có hơn 200 linh phù sư, đã là rất cao tỷ lệ. Huống chi Cổ Thiên Tông bên trong cái này linh phù sư, còn đều không phải là linh phù sư. Nhìn quảng trường bốn phía rậm rạp người vây xem, nghĩ một hồi liền cùng này hơn 200 bất phàm linh phù sư đỏ sức, Đỗ Thiếu Phủ cũng là có chút kích động. Chương 694, Ngũ Sắc Lô Đỉnh. Bất kể như thế nào, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân luôn luôn không thể thay sư phụ khí tôn cùng đại ca chân thanh thuần mất mặt. Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tử ngươi hôm nay muốn tham gia dược phù sư vẫn là khí phù sư giải thi đấu a? Hồ Tam Khôn Trường Lão lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, cho cần phải khẽ động, tò mò hỏi, ta nghe Hoàng trưởng lão nói, ngươi điền không ít linh dược, còn điền không ít tài liệu luyện khí, không là tính toán là đồng thời dự thi chứ? Đỗ Thiếu Phủ cười cười, chính muốn nói chuyện, đột nhiên, chỉ thấy tràn hạ rậm rạp người vây xem cùng kia không thiếu linh phù sư trung truyền đến xôn xao, từng đạo ánh mắt đều là rót coi hướng về phía viễn không mà đi, ngao, o, o. Tiếng thú hống vang vọng giữa không trung, tự hồ là ẩn chứa nào đó một loại đáng sợ uy áp, này tiếng thú trống, làm cho bốn phía không ít yêu thú run rẩy sợ hãi, một đầu khổng lồ yêu thú lập tức xuất hiện ở bầu trời, toàn thân trắng như tuyết như ngọc, hình dạng hung ác dữ tợn uy vũ, tựa như hổ tựa như báo, chính là một tuyết sơn hổ báo, thiên thú bản thượng, xếp hạng cao đỉnh cấp yêu thú, tuyết sơn hổ báo sau, còn có mười mấy con khổng lồ yêu thú, đều không phải vật phàm. Lần lượt từng đạo thân ảnh yên tĩnh mà đứng, đều là bất phàm hạng người, nhân trung chi long, khổng lồ tuyết sơn hổ báo phía trên, sau đó một cái lam sắc cẩm bào thanh niên từ từ hạ xuống, thanh niên thon dài ngón tay trắng nõn, vương lam sắc cẩm bào thần văn mây tay áo, lông mi thật dài cùng như thần song đồng, kia tuấn lãng trên mặt, hình thành một đạo mê hoặc độ cong, di tử Hà Sư Huynh tới rồi, di tử Hà Sư Huynh, theo thanh niên này đến, đầy tràn sôi trào, thét chói tai sôi trào không ngừng bên tai. Đặc biệt không ít gan lớn một chút nữ đệ tử, hận không thể lập tức xông lên quảng trường ôm một phen. Này Di Tử Hà sao, lớn lên thật đúng là đẹp mắt. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lập tức rơi vào Di Tử Hà trên người. Bây giờ kim bản đệ tam, võ đạo phù đạo song tu, quả không tầm thường, sư sư. Sau đó không ít thân ảnh sau lưng Di Tử Hà, từng cái một vô cùng bất phàm, chính Tào Triệu đám người. Theo Di Tử Hà, Tào Triệu đám người vào bàn không lâu sau, phù này minh cuộc tranh tài lúc từ từ tới. Hảo, đều yên lặng một chút, Hoàng Dịch Dung trưởng lão đứng dậy, thanh âm thanh thúy quanh quẩn tại Thiên Vũ quảng trường thượng thời gian, bốn phía ngôn luận thanh lặng yên an tĩnh lại, thời khắc này trong sân hết thảy linh phù sư, toàn bộ ngẩng đầu ưỡn ngực, lần lượt đứng thẳng, yên tĩnh nhìn về trên đài cao Hoàng Dịch Dung trưởng lão, ánh mắt lộ ra kính sợ, mỗi năm một lần phù minh giải thi đấu, quy tắc nói vậy mọi người đã biết rồi, dược phù sư cùng khí phù sư đi đầu giải thi đấu, cho 5 ngày. Lấy luyện chế cấp bậc cao nhất cùng hiệu quả đang dược mạnh nhất, phù khí đạo khí chờ thắng lợi, tùy trưởng lão đoàn làm phán quyết, trưởng lão đoàn có thể quyết định hết thảy giải thi đấu công việc, 5 ngày lúc qua người, cũng tính là thất bại, trận phù sư giải thi đấu, sau 5 ngày theo sát cử hành, Hoàng Dịch Dung trưởng lão nhìn tràn hạ mọi người, nói, hiện tại, dự thi trận phù sư đi đầu lên sân khấu, tham gia dược phù sư cùng khí phù sư cuộc tranh tài linh phù sư, tại giữa quảng trường tìm được bản thân luyện chế ghế đài. Giữa quảng trường, lúc này sớm chính là bị bố trí lên không ít bãi đá ghế, lẫn nhau trong lúc đó cách nhau hơn 10 trượng, đó là hôm nay tham gia phù minh cuộc tranh tài linh phù sư phát huy địa phương. Theo Hoàng Dịch Dung trưởng lão thoại âm rơi xuống, từng cái một tham gia trận phù sư cuộc tranh tài linh phù sư lui qua một bên, tham gia khí phù sư cùng dược phù sư cuộc tranh tài nhân, còn lại là từng người đi trước bãi đá, tìm được bản thân ghế. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi ghế tại trước mặt nhất, ngươi muốn tài liệu cũng đều dựa theo phân lượng gấp đôi đặt ở luyện chế chỗ ngồi, kế tiếp liền xem chính ngươi. Hoàng Dịch Dung trưởng lão thấp giọng nói với Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt ra hiệu hướng về phía kia hơn 100 cái bãi đá ghế trước mặt nhất mấy cái bãi đá. Đó là toàn trường quan tâm độ cao nhất mấy cái bãi đá ghế, có thể đứng ở đó bãi đá chỗ ngồi người, hiển nhiên không phải đệ tử. Đóng ngoặc vuông. Theo Hoàng Dịch Dung trưởng lão ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ nhìn rồi đi qua, khẽ cười khổ, kia bãi đá ghế vị trí, vừa nhìn cũng biết là cái loại này có chút làm náo động ghế, xem ra lúc này đây không ra phong mang đều là không được. Tiểu sư đệ, đi thôi, vị trí kia không sai, cấp sư phụ căng căng mặt, ta đây sư huynh cũng tốt dính dính quang. Vạn Lý tiến lên nói với Đỗ Thiếu Phủ, đa tạ Hoàng trưởng lão, tam sư huynh, ta đi trước. Đỗ Thiếu Phủ đối với Hoàng Dịch Dung trưởng lão nói lời cảm tạ, sau đó đối với tam sư huynh Vạn Lý thoại âm rơi xuống sau, bàn chân đạm kim sắc huyền khí dũng động, tại không thiếu dưới ánh mắt, thân ảnh bạc không dựng lên, sau đó rơi vào bãi đá trước, một cái liền tìm được bản thân kia vô cùng đáng chú ý bãi đá ghế hạ xuống, bãi đá ghế trước, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống, di tử Hà sư huynh tất thắng. Di tử Hà sư huynh tất thắng, trong sân đột nhiên bạo phát ra vô cùng sùng bái sôi trào thét chói tai phía trên, một cái người nữ đệ tử càng tê tâm liệt phế reo hò, không khỏi là vi di tử Hà mê muội, hội trưởng nỗ lực lên, Tào Triệu sư huynh nỗ lực lên, các tông sư huynh nỗ lực lên, bốn phía tiếng reo hò trung, nhưng thật ra cũng có thể nghe Đỗ Thiếu Phủ, tìm xem, các tông các đệ tử tiếng hoan hô, nhưng so với di tử Hà tới, kia quan tâm độ chính là muốn nhỏ hơn không ít. Đặc biệt trong nữ đệ tử so lệ, hầu như đều là nghiêng về một phía la lên hướng về phía di tử Hà. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngẩng đầu nhìn đi, bất ngờ nhìn thấy hơn 10 trượng ở ngoài, bản thân tả hữu ba cái bãi đá chỗ ngồi, dĩ nhiên theo thứ tự là Tào Triệu cùng di tử Hà. Mặt khác một cái trên thạch đài, còn lại là cả người hình không cao, vô cùng tráng kiện có lực cường tráng thanh niên, khí tức trên người có chút không đơn giản. Nhìn thấy Tào Triệu dự thi, Đỗ Thiếu Phủ cũng không kỳ quái, nhưng thấy đến Di Tử Hà, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không được không kỳ quái. Nghe nói Di Tử Hà tranh đoạt trận phù sư quán quân tối nóng chọn người, lúc này chính là dược phù sư cùng khí phù sư giải thi đấu. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ám tự có chút kỳ quái. Lẽ nào Di Tử Hà đổi thành tham gia dược phù giải thi đấu cùng trận phù sư giải thi đấu rồi? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vi nghi, sau đó chính là nhìn thấy bên trái Tào Triệu trong mắt, mỉm cười trong ánh mắt, có chút hàn ý nhìn tới, cũng không để ý tới kia Tào Triệu. Đỗ Thiếu Phủ lập tức nhìn về bản thân bãi đá chỗ ngồi, lúc này ở trên thạch đài có một cái càn khôn đại, Đỗ Thiếu Phủ tinh thần lực ra xét vào, phát hiện bản thân lúc trước điền linh dược cùng tài liệu luyện khí, đều là gấp đôi, hẳn là trong tông sợ trong quá trình luyện chế có sai lầm, cho nên đặc biệt chuẩn bị gấp đôi tài liệu, bất quá nếu là này hai phần tài liệu đều thất bại mà nói, cũng liền tự hành mất đi tiếp tục tham gia cuộc tranh tài tư cách, trong tông cung cấp tài liệu, cũng không phải có thể không hạn chế lãng phí, hừ. Tham gia phù minh giải thi đấu, tự rước lấy nhục mà thôi, có chút sổ sách, đến lúc đó tái tính. Tào Triệu khuôn mặt ánh mắt nhìn bên phóng Đỗ Thiếu Phủ, không lưu dấu vết bôi qua một chút cười lạnh, xem ra Di Tử Hà tiếng hô tối cao a, không nghĩ tới lúc này đây Di Tử Hà dĩ nhiên cũng muốn tham gia này dược phù sư giải thi đấu, hắn thế nhưng chủ tu trận phù sư, phù minh minh chủ vị trí hầu như đã điều động nội bộ cho hắn rồi, tội gì còn tham gia dược phù sư giải thi đấu, trưởng lão hộ pháp chỗ ngồi. Nhìn Di Tử Hà, có trưởng lão hộ pháp cũng ở đây lặng yên xì xào bàn tán. Hiện tại, ta tuyên bố, phù minh giải thi đấu, hiện tại bắt đầu. Hoàng Dịch Dung trưởng lão thanh âm, ẩn chứa huyền khí, cuồn cuộn quanh quẩn tại thiên vũ quảng trường bốn phía. Theo Hoàng Dịch Dung trưởng lão thoại âm rơi xuống, có một đạo trầm thấp du dương cổ lão tiếng chuông truyền ra, tuyên cáo phù minh giải thi đấu chính thức bắt đầu. Này sát na, bốn phía tiếng reo hò cùng sôi trào thanh nhất thời an tĩnh. Giữa sân tất cả linh phù sư cũng đều là tại kiểm tra bản thân linh dược cùng tài liệu luyện khí, hào quang tràn ngập, sóng năng lượng, từng cái một dược phù sư cùng khí phù sư đem bãi đá chỗ ngồi càng khôn đại trung linh dược cùng tài liệu luyện khí đều là đặt ở trước người của mình. Ầm ầm, ngắn ngủn an tĩnh sau, giữa sân hơn 100 cái dược phù sư cùng khí phù sư, đều là trong tay thủ ấn ngưng tụ, từng cái một sau đó đều là ngưng tụ rồi các loại linh lô phù đỉnh ở trước người. Linh lô phù đỉnh xuất hiện, từng cổ một hùng hồn đáng sợ khí tức lan tràn mà ra, phần phật, từng cổ một hỏa diễm theo linh lô phù đỉnh bên trong bay lên, còn giống như pháo hoa lộng lẫy, cả cái quảng trường ôn độ, nhất thời kịch liệt kéo lên, trên trăm linh lô phù đỉnh xuất hiện, kia từng cổ một cường hãn khí tức nhộn nhạo mở, lộng lẫy đồ sộ tràn diện, làm cho chu vi người xem nhất thời nhiệt huyết sôi trào, không ít vung tay tiếng reo hò vang vọng tứ phương. Tào Triệu trước người, chói mắt linh lô phù đỉnh xoay tròn, hỏa diễm gào thét, từng cây linh dược bị băng bó bao quăng vào rồi linh lô phù đỉnh nội luyện hóa, động tác hành văn liền mạch lưu loát, trong lúc giơ tay nhấc chân, lộ ra một cổ không tầm thường. Tại luyện đan bên trên, Tào Triệu đích xác cũng là có một chút chân tài thật học, một cái cường tráng rắn chắc thanh niên, trước người linh lô phù đỉnh bên trong, dĩ nhiên bà vi kỳ lạ ngọn lửa màu xanh lam, trong tay năng lượng bao vây lấy tài liệu luyện khí đầu nhập linh lô phù đỉnh nội luyện chế, xuất thủ vô cùng trầm ổn, cũng không phải tục lưu, này nhân phải là các tông đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia cường tráng thanh niên, theo xuất thủ cùng trên người lan tràn mà ra khí tức tới xem, phải là theo như đồn đãi lúc này đây có khả năng nhất đạt được khí phù sư quán quân các tông rồi. Này linh lô phù đỉnh tự hồ là bất phàm a. Đỗ Thiếu Phủ sau đó ánh mắt rơi vào Di Tử Hà trước người ngưng tụ linh lô phù đỉnh bên trên, kia chói mắt phù văn lóe lên linh lô phù đỉnh bên trên, có bạch, hắc, xích, hoàng bốn loại phù văn quang mang bao quanh, kia bốn màu linh lô phù đỉnh bên trên có khí tức kinh khủng dường như phong bạo tịch quyển, làm cho phụ cận một chút linh phù sư linh lô phù đỉnh cũng là muốn bị không ít ảnh hưởng. Cũng ở đây luyện đan, nhìn Di Tử Hà trong tay năng lượng bao vây lấy linh dược đầu nhập linh lô phù đỉnh bên trong, Đỗ Thiếu Phủ chân mày khẽ động, sau đó tâm thần thu liễm, thâm hít thở một cái khí sau, Đỗ Thiếu Phủ đem Càn Khôn Đại Trung một đống tài liệu luyện khí móc ra, chỉnh tề trưng bày tại trên thạch đài. Sau, Đỗ Thiếu Phủ còn lại là lẳng lặng đứng ở bãi đá trước, song mâu khép hờ, như là phù này minh giải thi đấu, tự hồ là cùng hắn cũng không có vấn đề gì. Di Tử Hà linh lô phù đỉnh cũng không yếu a, hắn tham gia dược phù sư đại nhét, sợ là Tào Triệu đối với đoạt giải quán quân không vui. Hai canh liên phát, nghĩ hôm nay sớm trống canh một tân, ai biết vẫn là theo thói quen ngủ một giấc đến buổi chiều, tội quá lớn, tiếp tục gõ chữ, hôm nay tiếp tục tăng thêm bồi tội. Chương 695, tối hậu bốn người, các tông tại khí phù sư so hợp lại trung, hẳn là trong tông cùng thế hệ tạm thời có một không hai người, đoạt giải quán quân hẳn là hắn. Di, Đỗ Thiếu Phủ đang làm cái gì, còn không bắt đầu? Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc là muốn chọn tham gia dược phù sư giải thi đấu, vẫn là khí phù sư giải thi đấu? Đã nói Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng linh phù sư toàn năng, cũng không biết là thật hay giả. Trên đài cao, đông đảo trưởng lão hộ pháp nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên còn không chuẩn bị động thủ, đều là có chút nghi hoặc. Mài đao không tốn đốn củi công, tại đây loại giải thi đấu trung còn có thể khiếp sợ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ bất phàm a. Hoàng Dịch Dung trưởng lão nhìn song mô khép hờ Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt bôi qua một chút vẻ chấn động, xùy xùy. Ngay Hoàng Dịch Dung trưởng lão thoại âm rơi xuống thời gian, Đỗ Thiếu Phủ khép hờ song mâu đột nhiên mở ra, tử bào ống tay áo đảo qua, từng đạo thủ ấn nhất thời ngưng kết mà ra, bỗng nhiên, tử sắc trường bào vù vù, một cổ vô cùng khí tức cổ xưa tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội bạo dũng xuất, kèm theo trước người phù văn cấp tốc hội tụ xếp đặt, tối hậu trực tiếp ngưng tụ thành một tôn linh lô phù đỉnh. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ linh lô phù đỉnh xuất hiện, một cổ hơi thở nóng bỏng lan tràn, phù văn không ngừng lóe ra nhảy, bạch, lục, hắc, xích, hoàng, năm loại phù văn quang mang lóe ra, kia linh lô phù đỉnh phía trên còn có một loại nhạt đạm kim sắc quang mang, phù văn quanh quẩn, tự hồ là có thể biến ảo vô cùng vô tận biến hóa, diễn sinh thiên địa vạn vật, xùy xùy. Giờ khắc này, xung quanh không ít linh phù sư linh lô phù đỉnh vì đó rung lên, tự hồ là thụ nào đó một loại cự đại uy áp. Hoàn hảo giải thi đấu này vừa mới bắt đầu, này nếu như giải thi đấu đến cuối cùng vì đó khẩn yếu trước mắt, phạ quan Đỗ Thiếu Phủ này linh lô phù đỉnh xuất hiện, cũng đủ để ảnh hưởng không ít linh phù sư thất bại rời nơi thi đấu rồi. Phần phật, Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ linh lô phù đỉnh xung quanh, kèm theo một cổ cự đại uy áp hàng lâm, có ngọn lửa nóng bỏng nhảy, phù văn vô cùng mênh mông, không nói ra được huyền ảo khó lường. Đó là ngũ sắc phù văn, đó là năm loại thuộc tính linh lô phù đỉnh. Tiểu tử kia quả nhiên là tên biến thái, lại có thể ngưng tụ ngũ sắc linh lô phù đỉnh. Giờ khắc này, Hoàng Dịch Dung trưởng lão chờ không ít trưởng lão hộ pháp, ánh mắt đều là vì đó kinh ngạc, nháy hai mắt, tự hồ là khó có thể tin. Đối với cái này của Thiên Tông trưởng lão hộ pháp mà nói, tự nhiên là vô cùng rõ ràng ngũ sắc linh lô phù đỉnh đại biểu cho cái gì. Trên đời này lại có bao nhiêu thiếu linh phù sư có thể ngưng tụ ngũ sắc linh lô phù đỉnh. Linh lô phù đỉnh ngưng tụ, Đỗ Thiếu Phủ phất tay một cổ năng lượng bao vây lấy trên thạch đài một khối nghìn năm minh thiết, sau đó đầu nhập vào linh lô phù đỉnh bên trong, bắt đầu từ từ đầu nhập vào trong quá trình luyện chế, di, tài liệu luyện khí. Đỗ Thiếu Phủ không phải muốn tham gia luyện dược sư giải thi đấu, mà là muốn tham gia luyện khí sư giải thi đấu a. Nghe nói Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng cùng Phù Minh Tào Triệu đánh cuộc, Phù Minh giải thi đấu trung nếu là vô pháp đa tạ dược phù sư giải thi đấu quán quân, liền giao ra kia huyền nguyên đan cùng cùng hóa đan đan phương, tiếp thu Phù Minh phán quyết. Đỗ Thiếu Phủ chẳng lẽ là nhìn thấy Di Tử Hà tham gia dược phù sư giải thi đấu, cho nên đổi tham gia khí phù sư so liều mạng sao? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tại luyện hóa tài liệu luyện khí, về mấy ngày hôm trước Đỗ Thiếu Phủ tại đây Thiên Vũ quảng trường thượng cùng Tứ Hải Bang, Phù Minh chờ tranh đấu, không ít trưởng lão hộ pháp tự nhiên sẽ hiểu. Bởi vậy vào lúc này, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bỏ qua tham gia dược phù sư so hợp lại, không ít trưởng lão cùng hộ pháp đều là có chút ngoài ý muốn. Đóng ngoặc vuông. Mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ, còn lại là sớm liền đắm chìm rồi bản thân luyện hóa luyện khí tài liệu, tinh thần lực bao quanh tại linh lô phù đỉnh bên trong, điều khiển linh lô phù đỉnh bên trong hết thảy. Tại trong quá trình luyện chế, Đỗ Thiếu Phủ đạm định bình ổn, đoạn thời gian gần nhất này, tại luyện khí bên trên tuyệt đối là có cự đại tiến bộ. Nếu là ở gần nhất trước, muốn tham gia loại này giải thi đấu, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là không có chút tự tin nào. Tình huống bây giờ nhưng thật ra có chút không giống, bởi vì thiên hạ các nguyên nhân, Đỗ Thiếu Phủ tại luyện khí bên trên gần nhất đầu nhập vào không ít lúc cùng tinh lực, cộng thêm sư phụ khí tôn lưu lại bí binh quyết tương trợ, không thể nghi ngờ là thu hàng cự đại. Luyện chế binh khí cùng luyện đan, quá trình bước đột nhiên không kém nhiều, bước đầu tiên đều là đem tài liệu luyện hóa, lấy đề luyện ra tinh thuần nhất cần linh dịch hoặc nấu chảy sữa tới. Loại này luyện hóa, đối với ôn độ trưởng khống, cũng là cực kỳ nghiêm ngặt, ôn vượt qua cao hơn thấp, sau cùng tài liệu luyện khí đô hội báo hỏng, đem đệ nhất dạng nghìn năm minh thiết, hao phí mấy canh giờ mới từ từ tinh luyện đến bản thân cho rằng không sai biệt lắm tình trạng. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đem đệ nhị dạng xa xỉ tài liệu luyện khí, lần thứ hai quăng vào rồi trước người linh lô phù đỉnh bên trong. Thời khắc này xung quanh tất cả dược phù sư cùng khí phù sư, đều ở đây hết sức chăm chú luyện chế tài liệu trong tay. Chu vi người xem hoàn toàn yên tĩnh, đều thâm biết bất kể là luyện đan vẫn là luyện khí, cũng không có thể bị bất kỳ ngoại giới quấy nhiễu. Tham gia Phù Minh cuộc tranh tài linh phù sư, tối thiểu đều là đến ngũ tinh linh phù sư tình trạng. Bởi vậy chí ít luyện chế đều là hầu phẩm đan dược cùng thượng phẩm linh khí tình trạng, thậm chí luyện chế vương phẩm đan dược cùng phù khí, này đều không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành, bởi vậy cuộc tranh tài thời gian cũng là hạn định tại ngũ ngày trung. Đối với vây xem trong tông đệ tử tới nói, cũng đều là tu luyện người, ngũ ngày vây xem, còn có thể học được không ít thứ, tất nhiên là không có gì trở ngại, bất kể là luyện đan vẫn là luyện chế linh khí phù khí, đệ nhất loạn bước đột nhiên tinh luyện, đều là cực kỳ hao tâm tốn sức tốn thời gian. Ngày thứ hai buổi chiều, một cái ngũ tinh linh phù sư linh lô phù đỉnh không biết nguyên nhân gì, trực tiếp từ đi tạc nổ toái, tinh luyện linh dược linh dịch phun trào, trong miệng cũng là máu me đầm đìa phun ra huyết dịch. Ai, ngũ tinh bỉ ngạn dược phù sư, nhưng là hết lần này tới lần khác muốn luyện chế hầu phẩm viên mãn tầng thứ đan dược, cộng thêm vô cùng khẩn trương, toàn lực qua đầu, tối hậu vô pháp chưởng khống, làm cho linh lô phù đỉnh tạc nổ toái, chỉ có thể rời nơi thi đấu rồi. Hoàng Dịch Dung trưởng lão nhìn giữa sân kia linh lô phù đỉnh tạc nổ toái thanh niên, ánh mắt hơi mang tiếc hận. Cái này cũng không trách bọn họ, loại này giải thi đấu, ai cũng muốn toàn lực ứng phó, xuất hiện một chút mình cũng không cách nào khống chế tình huống, cũng là không thể tránh được. Hồ Tam Khôn trưởng lão nói, toàn lực ứng phó không sai, bất quá cũng muốn lượng sức mà đi, bằng không đối với bản thân có hại vô lợi. Hoàng Dịch Dung trưởng lão nói, Hồ Tam Khôn trưởng lão cười, nói, trải qua loại này thất bại, đối với bọn họ sau này cũng sẽ có chỗ tốt. Giữa sân, vừa mới thất bại kia thanh niên ánh mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, tối hậu chỉ có thể không biết làm sao rời nơi thi đấu. Xùy xùy, theo thanh niên này rời nơi thi đấu, tự hồ là thụ kia thanh niên linh lô phù đỉnh tạc nổ toái sau ảnh hưởng. Sau đó vài cái thanh niên linh lô phù đỉnh rung động, bên trong đề luyện ra linh dịch xuất hiện sai lầm vô pháp tiếp tục lại dùng. Mấy tên thanh niên kia trong miệng hùng hùng hổ hổ, tự hồ là trách cứ đệ một thanh niên ảnh hưởng liên lụy bọn họ, từng cái một cũng không khỏi không lập tức chuẩn bị một lần nữa luyện chế, mỗi người có hai phần linh dược cùng tài liệu luyện khí, đều có một lần thất bại cơ hội, này cũng không khỏi không nói, chỉ có Cổ Thiên Tông này quái vật lớn, mới có như vậy nội tình rồi, có thể làm đệ tử miễn phí cung cấp hai phần linh dược cùng tài liệu luyện khí tới tham gia giải thi đấu. Chung quanh ảnh hưởng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quá nhiều lưu ý, tuy rằng theo dõi tại trong lòng, nhưng là chút nào bất vi sở động, tiếp tục tinh luyện bản thân tài liệu luyện khí. Theo thời gian trôi qua, đến ngày thứ ba thời gian, lại là vài cái dược phù sư cùng khí phù sư không biết làm sao tiếc hận rời nơi thi đấu, mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ đi qua chỉnh chỉnh hai ngày, tổng cộng đem mười mấy loại xa xỉ tài liệu luyện khí, hữu kinh vô hiểm toàn bộ tinh luyện trở thành tinh thuần luyện khí nấu chảy sữa. Linh lô phù đỉnh bên trong, hào quang ngất trời, năng lượng gào thét dũng động, dung hợp, Đỗ Thiếu Phủ tiến hành bước thứ hai, đem cái này bất đồng luyện khí nấu chảy sữa dung hợp lại cùng nhau. Trong quá trình này, đối với tinh thần lực chưởng khống, càng đến hà khắc tình trạng, tâm thần nhìn trộm linh lô phù đỉnh bên trong bất kỳ nhỏ bé động tĩnh, tại hỏa diễm thiêu đốt phụ trợ hạ, các loại tinh luyện mà ra tài liệu luyện khí, tại Đỗ Thiếu Phủ chưởng khống hạ, lập tức có rồi từ từ dung hợp xu thế. Triệt để muốn dung hợp lại cùng nhau, cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Phần phật, ngày thứ ba hoàng hôn, có dược phù sư thành công luyện chế được đan dược, trên mặt nhộn nhạo khó mà che giấu vẻ đắc ý, bất quá lập tức vui vẻ không đi nơi nào, tuy rằng là người thứ nhất luyện chế được đan dược, nhưng này phẩm cấp nhưng là chỉ có hầu phẩm tầng thứ. Những thứ kia luyện chế vương phẩm đan dược lúc tự nhiên là muốn chậm một chút, hầu phẩm đan dược tự nhiên là vô pháp cùng vương phẩm đan dược so sánh với. Hắn cũng cùng đoạt giải quán quân vô duyên. Thâm đêm, lần thứ hai có dược phù sư thành công luyện chế được đan dược, còn có khí phù sư luyện chế được linh khí, tiếng động không dứt, sóng năng lượng thỉnh thoảng quanh quẩn tại quảng trường thượng. Ngày thứ tư sáng sớm, có vương phẩm đan dược xuất hiện, năng lượng khuếch tán, hào quang chiếu rọi, khiến người ta chấn động. Đến ngày thứ tư thưởng ngọ, từng viên vương phẩm đan dược xuất hiện ở linh lô phù đỉnh ở ngoài, vương phẩm huyền diệu tầng thứ đan dược, vương phẩm bỉ ngạn tầng thứ đan dược cũng bắt đầu xuất hiện, gây nên từng cơn gào thét. Trung phẩm phù khí xuất hiện, hoàng hôn thời điểm, có một cái bất phàm thanh niên luyện chế ra một thanh trung phẩm phù khí tầng thứ đại đao, uy năng lan tràn, nhượng không ít trưởng lão hộ pháp ám tự gật đầu không ngớt. Mà lúc này, cả cái quảng trường thượng còn đang đón lấy luyện chế, chỉ có rồi sau cùng bốn người, theo thứ tự là Di Tử Hà, Tào Triệu, Trác Tông, còn có Đỗ Thiếu Phủ, hai người luyện đan, hai người luyện khí. Bốn người hấp dẫn toàn trường ánh mắt, vây xem đệ tử cùng trên đài cao trưởng lão, lúc này cũng đều trong lòng rõ ràng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sau cùng dược phù sư quán quân cùng khí phù sư quán quân, nhất định là tại trong bốn người này trong hai người đấu võ mà ra, chính là không biết trong bốn người, tối hậu kia hai người mới có thể chân chính trổ hết tài năng, lúc lần thứ hai từ từ mà qua, bốn người trước người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh lô phù đỉnh đều là lan tràn nhộn nhạo phù văn chói mắt cùng năng lượng kinh người ba động, làm ngày thứ tư hoàng hôn tối hậu một tia ánh chiều tà thu liễm thời điểm, Tào Triệu trước người, linh lô phù đỉnh rung lên, một quả hào quang chói mắt đang dược lướt ra, quang mang chói mắt, năng lượng gào thét, còn có tăng thêm trả nợ chương tiếp, sẽ rất buổi tối mới hồi viết ra, các huynh đệ liền lưu sáng mai xem đi. Chương 696, cùng sóng mà lên, vương phẩm viên mãn tầng thứ đang dược xuất hiện. Hào quang ngất trời, đông đảo trưởng lão hộ pháp ánh mắt cũng theo đó con mắt run rẩy. Đó là vương phẩm viên mãn tầng thứ đan dược, Tào Triệu không tầm thường a, dĩ nhiên luyện chế ra vương phẩm viên mãn tầng thứ đan dược. Nếu là Di Tử Hà không có tham gia, quán quân trừ Tào Triệu ra không còn có thế là ai khác. Có trưởng lão hộ pháp cảm thán, Tào Triệu tại luyện đan bên trên tạo nghệ, tuyệt không phải phổ thông, nếu không phải Di Tử Hà nhúng tay, quán quân trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Bất quá, lúc này nếu là Di Tử Hà xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm, Tào Triệu vẫn có hy vọng đoạt giải quán quân. Theo một quả vương phẩm viên mãn tầng thứ đang dược luyện chế mà ra, Tào Triệu mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó ghé mắt nhìn còn đang luyện chế Đỗ Thiếu Phủ. Bất kể như thế nào, hắn biết, lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ đã không tạo nên được sóng gió lớn rồi, cho rằng tách ra dược phù sư so hợp lại, đổi vi khí phù sư đỏ sức cướp đoạt quán quân có thể tránh thoát một kiếp rồi sao, nhưng thật ra có tí khôn vặt. Đáng tiếc ba vị trưởng phó minh chủ hai chọi một, coi như là có thể may mắn áp chế Trác Tông thành công, cũng là không đủ lật bàn thay đổi gì, huống chi, Trác Tông cũng không phải dễ đối phó. Tào Triệu cười lạnh, đối với kết quả, tự hồ đã định liệu trước, phù minh giải thi đấu vẫn còn tiếp tục, theo tối hậu ba người còn đang kéo dài, bốn phía bầu không khí cũng tự dưng khẩn trương ngưng kết lại, mọi người nín hơi mà đợi, sinh sợ là quấy rối đến cuối cùng ba người. Thâm đêm, Thiên Vũ quảng trường bốn phía không gian, lặng yên không một tiếng động lớn bắt đầu xuất hiện một loại nồng nặc đến căn bản khó mà hóa giải đi sóng năng lượng. Loại này sóng năng lượng rất là kỳ lạ, trong lúc mơ hồ khí tức, khiến người ta linh hồn rung động. Di, tại loại khí tức này ba động hạ, trưởng lão hộ pháp chỗ ngồi, đông đảo cổ thiên tông bên trong trưởng lão hộ pháp tựa hồ là cùng lúc cảm thấy cái gì, sắc mặt trước sau bắt đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là, từng cái một trưởng lão hộ pháp nhìn nhau, sau đó thần sắc không khỏi là vì đó khẩn trương mong đợi lên, phần phật, ngay đông đảo trong tông trưởng lão hộ pháp khẩn trương ánh mắt mong chờ trung, sáng sớm từ từ đến, Thiên Vũ quảng trường thượng, sáng sớm, nhưng là xuất hiện một mảnh hắc vân, thiên địa tầm mắt cho trầm rồi, thiên địa năng lượng kỳ lạ ba động, trong lúc mơ hồ có lôi minh thanh âm tại hắc vân bên trong vang vọng, hắc vân lan tràn che đậy mà đến, từ từ liền bao trùm bầu trời, từng cổ một quỷ dị kinh người, khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức, nhộn nhạo lan tràn tại vùng thế giới này, cực nhanh khuếch tán tứ phương, chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy này hắc vân che đỉnh, tia sáng ám nhạt một màn, bốn phía quảng trường vây xem trong hàng đệ tử truyền ra tiếng ồ lên, đặc biệt vô hình kia trung lan tràn ra khí tức, những vây xem đệ tử trong lòng vì đó tim đập nhanh run rẩy kịch liệt, quanh, nhưng vào lúc này, làm sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng sớm theo phương đông phóng xạ mà ra thời gian, các tông trước người linh lô phù đỉnh bên trong, đột nhiên phát ra một trận tiếng sấm, sau đó các tông trước người linh lô phù đỉnh bên trong, một thanh đại chùy lao ra, trên đó đã bị phát thảo khắc ghi lên chói mắt phù văn, tia sáng chói mắt ngất trời, đại chùy phía trên khí tức kinh người ba động, còn như vật sống, thu, các tông hét lớn một tiếng, phất tay mà động, một tay lấy đại chùy kia thu ở trong tay, tự trên đó đáng sợ khí tức kinh người nhộn nhạo bốn không gian, thượng phẩm đỉnh phong phù khí, coi là bán đạo khí, kém chút liền đưa tới nhất tinh lôi kiếp, không nghĩ tới các tông tại luyện khí bên trên tạo nghệ đến trình độ như vậy, để ở trong mắt châu cùng thế hệ, tuyệt đối là bất phàm, hầu như đã là chân chính bán đạo khí rồi, các tông bất phàm a, đóng ngoặc vuông, nhìn các tông trong tay đại chùy phù khí, hết thảy trưởng lão hộ pháp sợ hãi than, ngay cả Hoàng Dịch Dung trưởng lão trong tròng mắt cũng là vẻ tán thưởng. Các tông thu lên trong tay đại chùy, sắc mặt trắng bệch, một quả đan dược nhét vào trong miệng, sau đó ánh mắt nhưng là trước tiên rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, giữa không trung, hắc vân hội tụ, ngay vừa mới muốn lui bước tán đi thời gian, mờ mịt lần thứ hai ngưng tụ, thanh thế so lên vừa mới tựa hồ là mạnh hơn một chút, từng cổ một hắc vân chiếm giữ, sau đó từ từ hội tụ hướng về phía Di Tử Hà mà đi, không hề nghi ngờ, này động tĩnh, chính là Di Tử Hà dẫn dắt tới, ầm. Ngay toàn trường hết thảy ánh mắt rót trong mắt, Di Tử Hà linh lô phù đỉnh bên trong, một quả chói mắt phù văn bao đang dược lao ra linh lô phù đỉnh, ngao, o, đang dược ngất trời, kèm theo long ngâm, một cái như ẩn như hiện cự long hư ảnh tại hắc vân hội tụ trung xuất hiện, đây là ta cổ thiên tông bên trong long tinh huyền thiên đan, đồng đãi luyện chế đến tột cùng nhất thời gian, có long ngâm kinh thiên, có thể so với hoàng phẩm đang dược chân chính bán hoàng phẩm đang dược, bán hoàng phẩm đang dược. Di Tử Hà chỉ là phụ tu dược phù sư mà thôi, không nghĩ tới tại luyện đan bên trên, dĩ nhiên có kinh người như vậy tạo nghệ, hết thảy trưởng lão hộ pháp ngạc nhiên sợ hãi than, Di Tử Hà luyện chế thành công, kia là chân chính bán hoàng phẩm đan dược, tại luyện đan bên trên kinh người tạo nghệ, trẻ tuổi trung, lại có mấy người có thể chống đỡ được, Di Tử Hà sư huynh tất thắng, Di Tử Hà sư huynh không thể địch nổi, bán hoàng phẩm đan dược xuất hiện, bốn phía đầy tràn không ít tiếng hoan hô hạo đảng. Đều ở đây vì Di Tử Hà gào thét, kinh người tiếng gầm quanh quẩn tại quảng trường tứ phương, xuy, đan dược thu liễm, Di Tử Hà sắc mặt hơi tái nhợt, một quả đan dược nhét vào trong miệng, thời khắc này, giữa không trung hắc vân cũng ở đây tán đi, kinh người uy áp tiêu lui, Di Tử Hà ánh mắt, tự hồ hơi có chút hứng thú, quan sát hướng về phía sau cùng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, cả cái quảng trường, lúc này cũng chỉ là còn lại Đỗ Thiếu Phủ một người còn đang luyện chế, Đỗ Thiếu Phủ trước người linh lô phù đỉnh bên trong. Phù văn chói mắt, trong lúc mơ hồ có thể thấy được một thanh trường thương hình thái ban đầu ở trong đó, trường thương trên có kinh người ba động lan tràn mà ra, như là khiến người ta xem một chút, cũng sẽ tim đập rộn lên, O-O-N-G, bỗng dưng, linh lô phù đỉnh bên trong, trường thương lướt ra, khắc ghi rậm rạp phù văn, còn như dao long ngất trời, trường đoạt tại linh lô phù đỉnh phía trên xoay quanh xoay tròn, lôi ra từng vòng phù văn dấu vết, tựa hồ là có mênh mông thương mang tịch quyển. Tán không rõ tối sương mù, cực kỳ đáng sợ khí tức nhộn nhạo, linh khí đã thành, trường thương xuất hiện, uy áp bất phàm, thượng phẩm đỉnh phong phù khí, có thể so với bán đạo khí rồi, Đỗ Thiếu Phủ luyện chế phù khí hình như là khí tức không giống tầm thường a, vô cùng bất phàm, bất quá không có gây nên đặc biệt gì phản ứng, cũng chỉ là thượng phẩm đỉnh phong phù khí, này trường đoạt rất là bất phàm, nhưng so với các tông luyện chế ra bán đạo khí tới, còn là muốn chênh lệch một chút, nhưng chỉ là so sánh với kém một tia mà thôi, đã bất phàm rồi. Theo tu vi nhìn lên, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia chỉ là lục tinh huyền diệu tầng thứ tu vi, các tông đã lục tinh viên mãn tầng thứ, nếu là hai người ngang nhau tầng thứ mà nói, sợ là hôm nay thắng lợi cũng sẽ không các tông rồi. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ luyện chế ra trường thương phù khí, trên đài cao trưởng lão hộ pháp nghị luận ầm ĩ, thượng phẩm đỉnh phong phù khí, Đỗ sư thúc bất phàm, nhưng ở luyện khí bên trên, tự hồ còn là muốn chênh lệch các tông sư huynh một bậc. Quảng trường bốn phía, vây xem trong hàng đệ tử, cũng là có không ít nhãn lực không tầm thường hạng người, nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ luyện chế trường thương phù khí bất phàm, nhưng ở tầng thứ bên trên, dù sao cũng là chênh lệch các tông một bậc, hừ, còn tưởng rằng có nhiều không được, quả nhiên là tự rước lấy nhục. Trong đám người, Tào Triệu quan sát Đỗ Thiếu Phủ, mắt lạnh lộ ra cười nhạo chi sắc, di, mau nhìn, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia đang làm cái gì, tự hồ tay còn không có luyện chế thành công a, Đỗ sư thúc còn đang làm cái gì, nhưng vào lúc này, làm mọi người cho rằng Đỗ Thiếu Phủ đã thành kết cục đã định thời gian, nhưng là nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ trong tay còn đang từng đạo thủ ấn ngưng kết mà ra, linh lô phù đỉnh phía trên, kia một thanh trường thương bên trên chói mắt phù văn nhộn nhạo, tán không rõ tối sương mù, còn như một đám ráng lành, câu thông thiên địa năng lượng ba động, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, đối với bốn phía nghị luận cùng ánh mắt hoàn toàn bình chướng bên ngoài, quanh thân bạch quang giống như thần mang lan tràn mà ra, khí tức cổ xưa buông thả ra tới, theo trong tay từng đạo thủ ấn ngưng kết mà ra, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, hiển lộ ra kim sắc phù văn sau đó xếp đặt, diễn hóa, bắt đầu ngưng tụ thành một kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh, kỹ, này một chốc, một tiếng tiếng hi, y âm thanh tự kim sĩ đại bàng hư ảnh trong miệng, phản phất lôi đình nổ vang mà ra, một cổ bá đạo uy thế hàng lâm trời cao, trấn áp hết thảy, tịch quyển trời cao, kim sĩ đại bàng, Đỗ Thiếu Phủ muốn làm gì, trên đài cao, quảng trường bốn phía, hết thảy ánh mắt chấn kinh. Không có ai biết Đỗ Thiếu Phủ lúc này muốn làm gì, mà ở lúc này, cả cái thiên vũ bầu trời quảng trường, lần thứ hai lặng yên xuất hiện một loại nồng nặc căn bản khó mà hóa giải đi sóng năng lượng, khí tức khiến người ta linh hồn rung động, sau đó một mảnh hắc vân che đậy bầu trời, gì? Trên đài cao, có trưởng lão hộ pháp ngẩng đầu, chu vi xem đệ tử sắc bắt đầu biến hóa, quanh, thời gian ngắn, hắc vân bên trong, lúc mơ hồ có lôi minh thanh âm tại hắc vân bên trong vang vọng, khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức, nhộn nhạo lan tràn tại vùng thế giới này, còn đang hướng về phương xa lan tràn, tại sao lại có hắc vân hội tụ, nhìn thấy hắc vân lần thứ hai che đỉnh, đông đảo vây xem trong hàng đệ tử truyền ra tiếng ồ lên, giờ khắc này, Di Tử Hà cùng các tông ánh mắt hai người, cũng đều là ngẩng đầu nhìn về giữa không trung bên trên tụ đến hắc vân, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, trên bầu trời hắc vân cũng không có cùng Di Tử Hà cùng các tông vậy ngưng tụ sau đó lại bắt đầu tán đi. Những mây đen này mà là đang mọi người quan sát chi hạ, từ từ hiện lên lên biến hóa, còn như sóng nước hiện lên lên ba động, đến cuối cùng, tựa như muốn triệt để động lại cùng một chỗ, bí binh quyết, dung hợp, quảng trường bãi đá trước, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng vang vọng, tối hậu một đạo thủ ấn ngưng tụ, kim sĩ đại bàng hư ảnh rít gào, hóa thành chói mắt kim sắc phù văn, trực tiếp xông về phía linh lô phù đỉnh bên trên trường thương, kỹ, trong sát na, từng tiếng bằng điểu tiếng hi, y âm thanh tiếng rít gào vang vọng trời cao, kim sắc phù văn cùng trường thương phía trên chói mắt phù văn, nhất thời bắt đầu đối chàng kích đảng tứ phương, thi triển bí binh quyết, Đỗ Thiếu Phủ khống chế được kim sĩ đại bàng điểu phù văn tan vào thương thân bên trong, đem kim sĩ đại bàng điểu phù văn khắc sâu tại trường thương phía trên, dung nhập thú năng, chỉ là quá trình này vô cùng khó khăn cùng phức tạp, mỗi nhất đạo phù văn, đều không phải là đơn giản có thể khắc ghi đạo phù khí bên trên. Này đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tự hồ cũng đã quen tay hay việc, đoạn thời gian này tại luyện khí bên trên tiến bộ, tuyệt đối không phải, dung nhập thú năng, Đỗ Thiếu Phủ ở đó trường thương bên trên dung nhập thú năng, hôm nay canh tư đến, chương 697, đạo khí Kim Long, thú năng dung nhập binh khí bên trong, tăng cường uy năng, ta cũng từng nghe nói qua, không có khí phù sư có thể có kia thủ đoạn, không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên thực sự sẽ như vậy luyện khí thủ đoạn như vậy, không giống người thường, đồng đãi lúc trước luyện khí tông sư khí tôn tiền bối, có thể thúc dục thủ đoạn như vậy, chỉ tiếc tự khí tôn sau, loại thủ đoạn này mai danh ẩn tích, không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên có thủ đoạn như vậy, Thời khắc này, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ động tác, trên đài cao, từng cái một trưởng lão hộ pháp ánh mắt bắt đầu con mắt run rẩy. Bỗng dưng, Hoàng Dịch Dung trưởng lão ánh mắt nhìn về giữa không trung, không biết là nhìn thấy gì, kia phong vận còn tồn thân thể, đột nhiên run rẩy đứng lên, trong mắt ánh mắt bắt đầu đại biến, hết thảy trưởng lão hộ pháp ánh mắt tựa hồ là cảm thấy cái gì, ngẩng đầu quan sát giữa không trung, sau đó đều là run rẩy chấn động đứng dậy, vì đó chấn kinh kinh hãi, quanh, chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng, kia chiếm giữ tại Thiên Vũ quảng trường thượng trống không hắc vân đúng là ngưng tụ thành một cái cự đại hắc vân quang cầu. Hắc vân quang cầu khí tức quỷ dị khiếp người, làm cho trên không vì đó không hiểu rung lên, một cổ vô thanh vô tức uy áp lan tràn, làm cho ở đây hết thảy sinh linh sợ hãi. Hắc vân quang cầu, như nhỏ tinh thần trôi nổi tầng trời thấp, ầm ầm lôi minh vang vọng, còn có quỷ dị hắc sắc phù văn lan tràn ba động, nhất tinh lôi kiếp, này luyện chế thành hạ phẩm đạo khí A, hạ phẩm đạo khí, chân chính đạo khí, lục tinh huyền diệu tầng thứ, luyện chế ra hạ phẩm đạo khí, này khí phù sư trung yêu nghiệt. Lẽ nào ta Cổ Thiên Tông đây là muốn xuất một cái khí phù tông sư sao? Theo kia cự đại chói mắt hắc vân quang cầu ngưng tụ, trên đài cao hết thảy trong tông trưởng lão hộ pháp vì đó con mắt run rẩy, khẩn trương ánh mắt mong chờ trung, trong hai con ngươi dạ dày không phải hiện lên lên khiếp sợ gợn sóng ba động, Tào Triệu, các tông, Di Tử Hà ba ánh mắt của người, lúc này đều là hiện lên lên ba động, hảo tiểu tử, cái này lại phải cho sư phụ tăng thể diện rồi, trên đài cao, Vạn Lý con mắt run rẩy. Sau đó trên khuôn mặt vui vẻ dạt dào, phần phật, theo Đỗ Thiếu Phủ trong tay từng đạo kỳ lạ thủ ấn đồng thời ngưng kết mà ra, kim sĩ đại bàng hư ảnh hóa thành phù văn, từ từ bị áp chế toàn bộ khắc sâu tại thương thân bên trong, đầy nơi có ánh mắt, thời khắc này toàn bộ liền rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, khi cự đại ô quang lôi cầu liền đè ép tại Đỗ Thiếu Phủ sau lưng tầng trời thấp, ngân xà tàn phá bừa bãi trời cao, uy áp lan tràn, khiến lòng người dũng xuất bất an mãnh liệt, đáng sợ lôi uy dũng động. Tràn ngập một phe này chân trời, Đỗ sư thúc đưa tới nhất tinh lôi kiếp, này luyện chế được chân chính đạo khí A, chân chính đạo khí, Đỗ sư thúc hiển nhiên mạnh hơn qua các tông sư huynh, vây xem trong hàng đệ tử, không ít người nhịn không được trung lên tiếng, hội trưởng, chịu đựng A, thiên hạ hội trung, Vương Minh Triêu, Cố Trường Hữu chờ nắm đấm nắm chặt, một lòng nhắc tới rồi cuốn họng bên trên, lôi kiếp muốn bắt đầu, tiểu tử kia có thể đối kháng này nhất tinh lôi kiếp sao, tiểu tử, nhưng đối kháng ở A. Không muốn thất bại, ngẩng đầu nhìn kia cự đại ô quang lôi cầu, không ít trưởng lão song quyền nắm chặt, vì Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, ầm ầm, đóng ngoặc vuông, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, hết thảy ánh mắt run rẩy kịch liệt trung, ô quang lôi cầu biên giới hắc vân cuồn cuộn, từng đạo ngân xà thiểm điện ba động, kia tràn ngập mở lôi uy, cũng là toàn thân lông phát đều đột nhiên đứng đấy, ầm, kèm theo nhất đạo lôi đình quang mang, kia cự đại lôi đình rung động, tối hậu rốt cục đâm xuyên không. Ầm ầm rơi vào Đỗ Thiếu Phủ linh lô phù đỉnh phía trên trường thương phía trên, nhất tinh lôi kiếp hàng lâm, chống đỡ ở lôi kiếp, đạo khí đại thành, nếu là chống đỡ không dưới, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hậu quả khó mà lường được, nhẹ thì khí hủy, nặng thì nhân vong cũng có khả năng, lôi đình xung quanh, hết thảy cơ hồ là trong khoảnh khắc hóa thành yên diệt, khiến người ta chỉ là nhìn, cũng là rợn cả tóc gáy, suy lạp, ngắn mũi sát na, lôi đình đi qua chỗ, không gian vặn vẹo, lộ ra chân không dấu vết, kia lan tràn xuống lôi kiếp uy năng, làm cho mọi người da đầu giống như là muốn mãnh liệt nổ, đầu óc linh hồn vì đó rung rẩy kịch liệt, một cổ khó mà hình dung nguy hiểm bao phủ trong lòng. Này một chốc, mọi người bình tức tĩnh khí, con mắt chăm chú nhìn trên không, cả cái quảng trường không gian còn như ngưng cố rồi một loại rơi vào đến một mảnh kỳ dị trong an tĩnh, chỉ có kia lôi đình phía trên vang vọng trời cao, Thiên Vũ quảng trường bốn phía, tất cả đệ tử ngang đầu ngưỡng, tê cả da đầu. Trong cổ họng lăng động, phát ra đảo nuốt nước bọt âm thanh, nhất tinh lôi kiếp hàng lâm, Đỗ Thiếu Phủ không có thể chân chính đối kháng ở, tiểu sư đệ, đối kháng xuống, sư phụ sau khi trở về, thì có phải cao hứng rồi, thời khắc này, Vạn Lý cũng là nhịn không được hai tay nắm chặt, tim đập rộn lên, hết thảy khẩn trương ánh mắt phức tạp trung, lôi đình trực tiếp đánh vào Đỗ Thiếu Phủ trước người linh lô phù đỉnh bên trên xoay quanh trường thương phía trên, trầm đục như sấm, trường thương phía trên, điện mang tàn phá bừa bãi ngất trời. Chói mắt chấn khai, phanh phanh phanh, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bên trong không gian, không ít dược phù sư cùng khí phù sư bãi đá ghế, đều là liên tiếp tạc nổ mở tung đi, chói mắt trùng kích, bực nào lộng lẫy chói mắt, phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, này sát na, tự hồ là thụ cự đại trùng kích, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, lập tức bị tàn phá bừa bãi điện mang bao quanh, sau đó hết thảy tiêu thất, bầu trời hắc vân từ từ tán đi, lôi kiếp từ từ tiêu tán không thấy, nhất tinh lôi kiếp, chỉ có nhất đạo lôi đình, thiên vũ quảng trường bốn phía, hết thảy đệ tử ngừng thở, khẩn trương nhìn vừa mới đổ thiếu phủ chỗ ở bãi đá chỗ ngồi, điện mang từ từ tiêu tán trung, một mảnh hỗn độn quảng trường thượng, một đạo kim sắc quang mang từ từ lan tràn mà ra, kinh khủng một cổ khí tức uy áp lập tức bao phủ chu không, ngay sau đó, một bóng người lập tức từ từ đi ra, toàn thân bao quanh tại kia kim sắc bên trong, loáng thoáng có thể làm cho nhân thấy rõ, chính Đỗ thiếu phủ, kim quang kia mang từ từ thu liễm, lập tức lộ ra một thanh kim sắc trường thương, trên đó phù văn lóe ra, trong lúc mơ hồ kèm theo lôi điện quang mang tàn lưu, không gian xung quanh trong lúc mơ hồ vặn vẹo, thương thân rung động, phong lôi rung động, O-O-N-G. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim sắc trường thương thương thân phía trên, kim sắc phù văn chính là ngưng tụ thành một đôi kim sĩ đại bàng song sĩ hư ảnh, chấn sĩ tịch quyển, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, phù diêu lên, phóng lên trời, quanh, này sát na, phô thiên chói mắt kim sắc phù văn còn như diệu nhật, nháy mắt trùng kích trời cao, giờ khắc này, hết thảy cổ thiên tông vây xem đệ tử cùng trên đài cao trưởng lão râu biện pháp, đều có thể cảm giác được kia một thanh khủng bố kim sắc trường thương bên trong, ẩn chứa bực nào bá đạo năng lượng, thu, cùng với đồng thời, Đỗ thiếu phủ gương mặt tái nhợt bên trên, khóe miệng một đạo vui vẻ độ công phát thảo, bàn chân dẫm một cái mặt đất, bay lên trời, đưa tay chộp một cái, liền đem kim sắc trường thương trực tiếp nắm chặt tại trong tay, ô, ô, n, d, này một chốc, kim sắc trường thương phía trên, tiếng sấm nổ vang vọng, kinh khủng uy áp tịch quyển, còn như thương trung vương giả, bá đạo khiếp người, trấn áp trời cao, đạo khí đại thành, lôi kiếp tẩy lễ, Đỗ sư thúc đối kháng trụ kinh khủng kia lôi kiếp, kia kim sắc trường thương, giống như khí trung chi vương, nhìn chăm chú vào trên bầu trời tay cầm kim sắc trường thương tử bào thân ảnh, yên tĩnh phi thường bốn phía, ngắn ngủi vắng lặng cùng kinh hải sau, bỗng dưng, hoàn toàn sôi trào lên, hội trưởng tất thắng, Đỗ sư thúc khá lắm, vô số vây xem trong tông đệ tử kích động sắc mặt tăng hồng, vui mừng hô tiếng than thở vang vọng, tiếng gầm ngập trời, này thương đạo khí hạ phẩm, dung nhập kim sĩ đại bàng thú năng, danh viết Kim Long, tiếng gầm quanh quẩn quảng trường tứ phương, Đỗ thiếu phủ đặt chân giữa không trung, sau vai lưng đeo một thanh cột mốc thần bí khoan kiếm chi vật, trong tay kim sắc trường thương nắm chắc, chu không đạm kim sắc quang hoàng bao phủ, trương dương bá đạo, sáng lạng chói mắt, tiểu tử này, thật đúng là rất khủng bố a. Trên đài cao, hết thảy trưởng lão các hộ pháp từng đạo ánh mắt, đều là trong rung động mang kích động, đều là nhìn trên bầu trời tử bào thanh niên thân ảnh cảm thán, lấy lục tinh huyền diệu tu vi, luyện chế ra chân chính đạo khí, này bực nào biến thái, kia một cái tử bào thanh niên, trước đây không lâu dùng võ hầu cảnh viên mãn tu vi lực áp Tư Mã Mộc Hàm, dũng cảm đoạt tâm cảnh nội tông đệ tử quán quân, mà lúc này phù minh giải thi đấu, chính là đưa tới nhất tinh lôi kiếp, luyện chế ra đạo khí, võ đạo khủng bố, phù đạo kinh người như vậy, này bực nào cường hãn, Đỗ sư thúc khá lắm, chu vi người xem trung, hết thảy đệ tử ánh mắt run rẩy kịch liệt, đối với này lúc kia một đạo tử bào thân ảnh sùng bái, đã đến mức cuồng nhiệt, không ít nguyên bản đối với Di Tử Hà, Tào Triệu, các tông chờ vung tay gào thét đệ tử, giờ khắc này, cũng thành công bị Đỗ thiếu phủ làm cho mượn hơi, hừ, chỉ là thời khắc này, trong đám người, Tào Triệu cùng Chu Ánh hai người nhìn bầu trời kia một cái tử bào thanh niên ánh mắt, đều là mang lạnh lùng hàng ý cùng không rõ phẫn nộ, xem ra dược phù sư cùng khí phù sư giải thi đấu đã thành định cư, Di Tử Hà tại dược phù sư đoạt giải quán quân, Đỗ thiếu phủ tại luyện khí bên trên lực áp các tông đoạt giải quán quân, đài cao chỗ ngồi, Hồ Tam Không trường lão nói, Hoàng Dịch Dung trưởng lão đứng dậy, mắt nhìn quảng trường, đưa tay hơi giả tạo áp, đầy tràn sôi trào thanh âm từ từ bình tĩnh lại, phù minh cuộc tranh tài dược phù sư cùng khí phù sư giải thi đấu, đã kết thúc, kế tiếp, Hoàng Dịch Dung trưởng lão thanh âm ẩn chứa huyền khí quanh quẩn tại đi không gian, Hoàng trưởng lão chậm đã, nhưng vào lúc này, giữa không trung bên trên, có thanh âm truyền ra, thoại âm rơi xuống, mọi người tìm theo tiếng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Đỗ thiếu phủ trên người, thanh âm chính là tới từ Đỗ thiếu phủ trong miệng, mọi người quan sát hạ, Đỗ thiếu phủ thanh âm từ từ rơi xuống đất, trong tay kim sắc trường thương thu lên, ngẩng đầu nhìn Hoàng Dịch Dung trưởng lão, hỏi, Hoàng trưởng lão, xin hỏi cách giải thi đấu lúc còn bao lâu, chương 698, giải thi đấu kết quả, Hoàng Dịch Dung trưởng lão trong mắt ánh mắt khẽ động, sau đó quay đầu lại nhìn phía sau trưởng lão chỗ ngồi một cái cự đại cát lọt, có các mệnh chính từ từ hạ xuống, nói với Đỗ thiếu phủ, cần phải còn có một cái chừng canh giờ, một canh giờ sao? Vậy hẳn là đủ chứ, Đỗ thiếu phủ thì thào nói nhỏ, sau đó đối với Hoàng Dịch Dung trưởng lão nói, Hoàng trưởng lão, đã giải thi đấu còn chưa kết thúc, vậy ta còn có thời gian tham gia dược phù sư giải thi đấu chứ, ngươi còn muốn tham gia dược phù sư giải thi đấu. Hoàng Dịch Dung trưởng lão nghe vậy, ánh mắt cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi, sau cùng một canh giờ lúc, xa xa không đủ tham gia dược phù sư cuộc tranh tài, Di Tử Hà đã luyện chế ra bán hoàng phẩm đan dược, dùng lúc tiếp cận 5 ngày, cho dù là hiện đang luyện chế xuất một quả linh phẩm đan dược, lấy lục tinh linh phù sư tu vi, đều phải vài canh giờ. Cái này cũng căn bản là không có cách đổi thay đổi dược phù sư cuộc tranh tài bài danh, căn bản là không có cách tranh đoạt quán quân. Đỗ Thiếu Phủ còn muốn tham gia dược phù sư giải thi đấu, Đỗ Sư Thúc không có tính sai đi, cái cuối cùng thời thần còn muốn tham gia dược phù sư giải thi đấu. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, trên đài cao trưởng lão hộ pháp cùng bốn phía trong tông đệ tử, đều là nghi hoặc vô cùng kinh ngạc. Mọi người vô cùng kinh ngạc trung, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trong miệng nhét vào mấy viên đan dược, một mạch nuốt xuống. Đối với Hoàng Dịch Dung trưởng lão nói, Hoàng trưởng lão, Phù Minh giải thi đấu không có hạn định một người chỉ có thể tham gia trong đó một loại so hợp lại. Ta hiện tại nếu là tiếp tục tham gia dược phù sư giải thi đấu, cần phải vô ngại chứ. Ngươi nếu là tiếp tục tham gia, tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá cái cuối cùng thời thần, qua sau, liền triệt để kết thúc. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Hoàng Dịch Dung trưởng lão gật đầu, nghĩ lúc trước Đỗ Thiếu Phủ điền báo danh bản khai thời gian, liền điền rồi tài liệu luyện khí cùng linh dược. Nguyên bản còn tưởng rằng Đỗ Thiếu Phủ là làm hai tay chuẩn bị, đến lúc đó mới quyết định tham gia loại nào đỏ sức so hợp lại. Hiện tại xem ra, Hoàng Dịch Dung trưởng lão mới biết được, Đỗ Thiếu Phủ này trước kia ngay cả có tính toán, muốn tham gia lưỡng chủng so hợp lại. Đã như vậy, ta đây cứ tiếp tục dự thi rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nguyên bản bản thân bãi đá ghế nhưng thật ra còn tàn tồn nửa đoạn, hít sâu một hơi khí sau, song mâu khẽ động. Trên thạch đài càng không đại trung linh dược gọi ra cả đủ trưng bày. Tiểu tử này, đến cùng muốn làm cái gì? Cái cuối cùng thời thần, còn có thể có biến cố gì hay sao? Vậy đợi lát nữa một canh giờ đi, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì? Hết thảy trưởng lão hộ pháp lần thứ hai ngồi ngay ngắn, ánh mắt đều là tò mò rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Một canh giờ, luyện đan, hừ, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử ngươi thế nào tự rước lấy nhục? Cách đó không xa, Tào Triệu Yết Hầu hừ lạnh một tiếng, nghiêm trọng hàng ý ba động, quanh, giữa sân kia nửa đoạn bãi đá ghế trước, trầm thần tĩnh khí sau, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai ngưng tụ rồi bản thân ngũ sắc linh lô phù đỉnh, vù vù, linh lô phù đỉnh bên trong, nóng bỏng hỏa diễm gào thét, Đỗ Thiếu Phủ đưa tay bắt đầu động tác, đem trước người tất cả linh dược, dĩ nhiên toàn bộ bỏ bao toàn bộ đặt tiền cuộc tiến nhập linh lô phù đỉnh bên trong, đồng thời luyện hóa hết thảy linh dược, tiểu tử này muốn làm gì, trời ạ. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Muốn đồng thời luyện hóa hết thảy linh dược, khả năng này sao? Tiểu tử này không là điên rồi sao? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ động tác, trưởng lão hộ pháp chỗ ngồi, lập tức không ít trưởng lão hộ pháp nghẹn họng nhìn trân trối. Muốn đồng thời luyện hóa hết thảy linh dược tiết kiệm lúc này nếu như tinh thần lực không đủ, kia chính là mình bản thân tìm ngược. Đây đối với tinh thần lực cùng luyện đang tạo nghệ bực nào hà khắc, chỉ có những dược phù đó tông sư mới dám nếm thử đi. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ điên cuồng như vậy động tác, Hoàng Dịch Dung trưởng lão chấn động thì thào nói nhỏ, đóng ngoặc vuông. Giữa sân, Di Tử Hà yên tĩnh mà đứng, ánh mắt nhìn lúc này Đỗ Thiếu Phủ, cũng ở đây hiện lên có chút ba động, phần phật, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn không ngừng biến hóa, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, theo lô đỉnh bên trong hỏa diễm phịch mà ra, chu không ôn độ nóng bỏng, linh dược tại linh lô phù đỉnh bên trong nhất thời bị ngọn lửa nóng bỏng thôn phệ, tại Đỗ Thiếu Phủ tinh thần lực chưởng khống hạ, các loại linh dược tại hỏa diễm tinh luyện hạ, từ từ hóa thành một đoàn đoàn dịch thể, có từng cổ một sóng năng lượng, bắt đầu lan tràn mà ra. Thời khắc này, đầy tràn mọi ánh mắt, đều là tại liền mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ nhất cử nhất động, đều ở đây vì Đỗ Thiếu Phủ kia cử động điên cuồng hấp dẫn. Giữa sân không ít ánh mắt bất phàm người, mắt không chớp nhìn Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn cấp tốc biến ảo, cùng linh lô phù đỉnh bên trong sóng năng lượng, sắc mặt liên tiếp bắt đầu trở nên kinh hãi. Tâm thần cảm giác linh lô phù đỉnh bên trong hỏa diễm cùng linh dịch biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ hết sức chăm chú, tí ti dám có bất kỳ sơ suất, sau cùng một canh giờ, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Linh lô phù đỉnh bên trong, nhiệt độ nóng rực hạ, hỏa diễm sôi trào trung, không ngừng luyện hóa xuất linh dịch bên trong hỗn tạp chất, lúc cũng ở đây từ từ mà qua, sẽ không vì Đỗ Thiếu Phủ có bất kỳ dừng lại gì. O-O-N-G, làm kia cự đại cát lọc bên trong, sau cùng một luồng cát mịn vung vải trụy lạc sạch sẽ, một tiếng du dương trầm thấp tiếng chuông vang vọng tại quảng trường. Một canh giờ đến, giờ khắc này, hết thảy ánh mắt trùng mình, liền rót coi tại Đỗ Thiếu Phủ trên người. Hội trưởng, nỗ lực lên a. Thiên Hạ Hội Trung, Cố Trường Hữu, Vương Minh Triêu đám người song quyền nắm chặt, vì đó chờ đợi lo lắng. Đỗ Sư Thúc, nỗ lực lên. Giờ khắc này, Chu Vi Công trong hàng đệ tử, cũng có không ít đệ tử đang vì giữa sân kia một đạo được chú ý nhất tử bào thân ảnh, yên lặng vì đó đang mong đợi. Hừ, tự rước lấy nhục, Tào Triệu cười lạnh, một tia không lưu dấu vết hàng ý bôi qua song mâu. Hô, bất quá tại này sát na, giữa sân Đỗ Thiếu Phủ trước người Linh Lô Phù Đỉnh bên trong, đột nhiên một cổ tia sáng chói mắt phóng lên trời, sau đó Linh Lô Phù Đỉnh tiêu tán, một đoàn lớn chừng bàn tay linh dịch bị Đỗ Thiếu Phủ bao quanh tại lòng bàn tay bên trong. Đó là cái gì? Không phải đan dược, linh dịch, thành công sao? Giờ khắc này, hết thảy ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay kia một đoàn linh dịch, đều có thể rõ ràng cảm giác được kia linh dịch bên trong, năng lượng ẩn chứa ba động vô cùng tràn đầy. Bất quá mọi người cảm giác, Đỗ Thiếu Phủ luyện chế ra này một đoàn linh dịch, muốn cùng Tào Triệu cùng Di Tử Hà bọn họ luyện chế đan dược tương đối, sợ là xa xa còn chưa đủ. Lúc đã đến, dược phù sư giải thi đấu cùng khí phù sư giải thi đấu hiện tại kết thúc. Hiện tại có xin tất cả khí phù sư cùng dược phù sư đem hoàn thành tác phẩm trình lên, tùy trưởng lão đoàn quyết định tầng thứ cao thấp. Hoàng Dịch Dung trưởng lão lần thứ hai đứng dậy, thanh âm ẩn chứa huyền khí truyền ra. Sau đó có đứng ở một bên trong tông chấp sự kết cục, thu tụ tập mọi người trong tay đang dược phù khí linh khí. Đỗ Thiếu Phủ đem trong tay linh dịch bỏ vào một cái bình ngọc bên trong, kể cả kim sắc trường thương giao cho một gã chấp sự mang theo tại đài cao trưởng lão chỗ ngồi. Một đám trưởng lão tại đài cao chỗ ngồi sau đó bắt đầu giám định tầng thứ cao thấp, ai thắng ai thua, ở đây các trưởng lão sớm liền trong lòng hiểu rõ, bởi vậy loại này giám định phán quyết cũng không khó khăn, đối với bốn phía vây xem đệ tử tới nói, đối với kết quả cuối cùng, cũng đã trong lòng có chừng sổ, chỉ là trưởng lão hộ pháp chỗ ngồi, kia một đám trưởng lão tối hậu đều là ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ luyện chế một đoàn linh dịch bên trên, ánh mắt lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi luyện chế chính là vật gì, ta và các vị trưởng lão cũng vô pháp nghiên cứu ra kỳ lai lịch tới, thấy những điều chưa hề thấy. Tối hậu, Hoàng Dịch Dung trưởng lão không thể không đối với tràn hạ Đỗ Thiếu Phủ hỏi, này nếu là người khác luyện chế, sợ là các trưởng lão xem cũng sẽ không nhiều xem lần thứ hai, này Đỗ Thiếu Phủ luyện chế, mới có thể tỉ mỉ nghiên cứu. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn Hoàng Dịch Dung trưởng lão, nói, linh dịch này gọi là tăng linh tán, chính là đối với linh phù sư ngoại dụng. Còn cụ thể hiệu quả, ta nghĩ Hoàng trưởng lão tự mình thử một chút thì biết, ta nói ra tới, có lẽ cũng không có ai sẽ tin tưởng, hừ, một đoàn thất bại linh dịch mà thôi, loạn thất bát tao, giả thần giả quỷ. Tào Triệu mắt lạnh, liếc cách đó không xa Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt hàng ý không lưu dấu vết bôi qua, nghe Đỗ Thiếu Phủ, đông đảo trưởng lão nghi hoặc, Hoàng Dịch Dung trưởng lão ánh mắt khẽ động, cùng đông đảo trưởng lão nhìn nhau một cái sau, gật đầu, thủ ấn ngưng kết, lòng bàn tay bên trong. Một cổ ánh sáng nhu hòa tán phát, đem Đỗ Thiếu Phủ trong bình ngọc vừa mới luyện chế linh dịch đổ ra một luồng đặt lòng bàn tay bên trong, xì xì xì, Hoàng Dịch Dung trưởng lão song mâu khép hờ, từng cổ một phù văn tự trong lòng bàn tay lướt ra, bao vây lấy Đỗ Thiếu Phủ luyện chế linh dịch, sau đó nuốt chửng vào lòng bàn tay bên trong, cả người quanh thân quang mang bao quanh, giống như thần ánh bình minh, làm cho tâm thần người nhộn nhạo, hết thảy trưởng lão hộ pháp lúc này ánh mắt, lẳng lặng nhìn tại Hoàng Dịch Dung trưởng lão trên người. Nghi hoặc trung mang mong đợi, khoảnh khắc thời gian, Hoàng Dịch Dung trên người trưởng lão quang mang toàn bộ tiêu thất, khép hờ song mâu mở ra một chốc, song mâu bên trong, kịch liệt gợn sóng ba động, sau đó, Hoàng Dịch Dung trưởng lão một khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc, nhãn thần ánh mắt chấn kinh đích thực rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, thân thể cũng ở đây vì đó rung động, giống như nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị chi vật, Hoàng trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ luyện chế vật gì, cảm giác được Hoàng Dịch Dung trưởng lão kích động. Bên cạnh trưởng lão nhất thời nghi hoặc, Hoàng Dịch Dung trưởng lão hoàng hồn, ánh mắt nhịn không được trung, sau đó hạ giọng cùng bên cạnh các vị trưởng lão nói gì đó. Cái gì? Các vị trưởng lão nghe vậy, không khỏi là lập tức sắc mặt ngạc nhiên đại biến, ánh mắt chấn kinh nhìn Hoàng Dịch Dung trưởng lão. Hoàng trưởng lão, ngươi nói thế nhưng thực sự, Hồ Tam Khôn trưởng lão con mắt chăm chú nhìn Hoàng Dịch Dung trưởng lão. Hoàng Dịch Dung trưởng lão gật đầu, dùng sức chấn động gật đầu, đối với Hồ Tam Khôn trưởng lão khẳng định nói. Ta vừa mới tự mình thử qua, đương nhiên sẽ không có lỗi, không thể tưởng tượng nổi, thật là không thể tưởng tượng nổi, nếu như chúng ta Cổ Thiên Tông có thể toa thuốc này, kia, chỉ một thoáng, trên đài cao, từng cái một trưởng lão ánh mắt, không khỏi là chấn kinh rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, ra mắt trưởng lão đoàn phán quyết, dược phù sư giải thi đấu cùng khí phù sư cuộc tranh tài tối hậu quán quân, hiện tại đã có kết quả, một lát sau, Hoàng Dịch Dung trưởng lão quan sát toàn trường, ẩn chứa huyền khí thanh âm, đủ để có thể làm cho hết thảy đệ tử nghe rõ rõ ràng ràng. Đối với sớm lên, ta đã bản thân phóng bỏ trị liệu, quỳ cầu có thể sớm lên biện pháp. Chương 699, còn muốn dự thi. Thời khắc này, đầy tràn an tĩnh, hết thảy ánh mắt đều nhìn tại Hoàng Dịch Dung trưởng lão trên người. Ai cũng biết, dựa theo Phù Minh Dĩ Vãng quy tắc, này kế tiếp tuyên bố dược phù sư cùng khí phù sư quán quân, coi như là lần tiếp theo Phù Minh hai vị phó minh chủ. Mà đối với hai vị này quán quân, tại đại đa số vây xem đệ tử trong lòng, cũng đã có kết quả, hiện tại chỉ là cùng đợi tuyên bố chính thức kết quả mà thôi. Coi như là có thể một cái quán quân thì như thế nào, không làm nên chuyện gì, đến lúc đó có ngươi chịu. Tào Triệu mắt lạnh nhìn nhau Đỗ Thiếu Phủ rồi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ đã lực áp rồi các tông, trong lòng oán hận không ngớt. Hoàng Dịch Dung trưởng lão nhìn quảng trường bốn phía, nói, lúc này đây Phù Minh giải thi đấu trung khí phù sư giải thi đấu cùng dược phù sư giải thi đấu kết quả cuối cùng, khí phù sư giải thi đấu quán quân chính là Đỗ Thiếu Phủ, hội trưởng khá lắm, Đỗ sư thúc uy vũ. Theo Hoàng Dịch Dung trưởng lão thoại âm rơi xuống, bốn phía lập tức truyền ra vung tay gào thét sôi trào thanh âm, Cố Trường Hữu, Vương Minh Triêu chờ thiên hạ hội đệ tử càng nhiệt huyết sôi trào. Hoàng Dịch Dung trưởng lão quan sát bốn phía, giơ tay lên hơi giả tạo áp bốn phía, tiếp tục nói, đến mức dược phù sư giải thi đấu quán quân, lúc này đây có chút đặc biệt, đi qua các trưởng lão sau cùng quyết định, quán quân cũng là thuộc về Đỗ Thiếu Phủ, xen lẫn huyền khí thanh âm vang vọng tại quảng trường bốn phía, làm Hoàng Dịch Dung trưởng lão thoại âm rơi xuống sau, nhưng là làm cho bốn phía chỉ một thoáng lâm vào một loại ngắn ngủi an tĩnh trung. Dược phù sư giải thi đấu quán quân cũng là Đỗ sư thúc, ta không có nghe lầm chớ, một người bắt hai cái quán quân, ta nghe lầm sao? Đỗ sư thúc cái cuối cùng thời thần luyện chế đan dược, dĩ nhiên còn hơn rồi Di Tử Hà sư huynh năm ngày lúc luyện chế bán hoàng phẩm đan dược, đầy tràn nghi hoặc, hết thảy đệ tử đều cho là mình nghe lầm, ánh mắt chung quanh đánh nhìn, nhìn nhau, điều đó không có khả năng, làm sao có thể, đây tuyệt đối là không có khả năng. Tào Triệu vẫn lắc đầu, hắn không tin, đây tuyệt đối là không thể nào sự tình, khi Đỗ Thiếu Phủ trong vòng một canh giờ luyện chế kia loạn thất bát tao linh dịch, tại sao có thể thắng qua Di Tử Hà sư huynh luyện chế bán hoàng phẩm đan dược, này hiển nhiên lại không thể có thể. Thời khắc này, một mực vân đạm phong khinh Di Tử Hà, trong mắt không hiện lên lên bất kỳ gợn sóng nào nâu song đồng, cũng là nổi lên có chút ba động, sau đó lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, không dậy nổi ba đào. Hoàng trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ luyện chế loạn thất bát tao linh dịch, tại sao có thể còn hơn Di Tử Hà sư huynh, xin Hoàng trưởng lão giải thích nghi hoặc. Tào Triệu ngẩng đầu đối với Hoàng Dịch Dung trưởng lão hỏi, trong lòng hắn không phục, nếu là Đỗ Thiếu Phủ ngay cả dược phù sư quán quân cầm, vậy hắn lúc trước hết thảy tính toán, cũng liền vô pháp như nguyện. Hoàng Dịch Dung trưởng lão nhìn Tào Triệu, cười nhạt một tiếng, nói vậy nghĩ tại rất nhiều người trong lòng cũng nghi hoặc, ta đây tựu đại gia chỉ nói vậy thôi. Hoàng Dịch Dung trưởng lão khẽ ngẩng đầu, nhìn toàn trường, ẩn chứa huyền khí thanh âm từ từ truyền ra, nói, Phù Minh giải thi đấu trung có quy định, dược phù sư khí phù sư giải thi đấu trung, lấy luyện chế cấp bậc cao nhất cùng hiệu quả đang dược mạnh nhất, phù khí đạo khí chờ thắng lợi, tối hậu tùy trưởng lão đoàn làm phán quyết, trưởng lão đoàn có thể quyết định hết thảy giải thi đấu công việc, nói cách khác, luyện chế ra đang dược, không chỉ có là muốn xem phẩm cấp, còn phải xem đang dược mang tới hiệu quả. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Hoàng Dịch Dung trưởng lão mở miệng tiếp tục nói, Di Tử Hà luyện chế Long Tinh Huyền Thiên Đan đã đạt tới bán hoàng phẩm tầng thứ, có thể làm cho võ vương cảnh viên mãn tu vi, đang phục dụng sau đột phá võ hoàng cảnh cơ hội đề cao 2/10, giá trị liên thành, không thể bảo là không cao, thiên phú như vậy, thuộc về đỉnh phong, trong tông hiếm có. Đỗ Thiếu Phủ luyện chế Tăng Linh Tán, nhưng là có đề cao linh phù sư linh căn tác dụng, có thể đề cao võ vương cảnh tu vi đột phá võ hoàng cảnh tỷ lệ đang dược đan phương không ít, có thể tăng cường linh phù sư linh căn đan phương nhưng là trên đời thưa thớt, khó khăn nhất làm được. Cho nên trưởng lão đoàn quyền hành sau, tối hậu quyết định, Đỗ Thiếu Phủ, linh tán, hoạch thắng, không được dị nghị, tăng cường linh căn. Di Tử Hà nâu song đồng khẽ động, có gợn sóng ba động, đóng ngoặc vuông. Trời ạ, tăng linh tán dĩ nhiên có thể tăng cường linh căn. Ở đây tất cả linh phù sư ánh mắt trùng mình, đối với bọn hắn mà nói, tăng cường linh căn đại biểu cho cái gì, tự nhiên là so lên tu vi càng rõ ràng hơn. Đỗ sư thúc uy vũ, Đỗ sư thúc. Theo Hoàng Dịch Dung trưởng lão thoại âm rơi xuống, đầy tràn vui mừng hô sôi trào thanh bên tai không dứt, thanh động trời cao, xông thẳng lên trời. Một người song quan, Phù Minh giải thi đấu trung nghe nói gần nghìn năm tới, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay sổ nhân mà thôi. Hoàng trưởng lão, Ta không phục. Tào Triệu ánh mắt oán hận, trong lòng không phục kế hoạch của hắn, tại sao có thể toàn bộ hao tổn. Tào sư đệ, trưởng lão đoàn dựa theo quy định quyết định, chúng ta phải có phục, thất bại chính là thất bại, không có gì rất phục. Di Tử Hà phất tay, truyền âm đến Tào Triệu trong tai. Tào Triệu nghe vậy, chỉ có thể oán hận không ngớt, hàng ý ánh mắt giận dữ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Người này, song quán quân A, sư phụ nếu là biết, sợ là không thiếu được cao hứng. Vạn Lý hai tay kích động chặt chà xát, rất là hưng phấn. Tiếp đó, trận phù sư giải thi đấu, tham gia trận phù sư cuộc tranh tài lên sân khấu, những người khác có thể rời nơi thi đấu rồi. Hoàng Dịch Dung trưởng lão tiếng nói đang sôi trào tiếng gầm trung truyền ra, vẫn là có thể rõ ràng rơi vào mọi người trong tai, cũng để cho bốn phía kia xông thẳng lên trời tiếng gầm bắt đầu từ từ bình tĩnh trở lại. Trên quảng trường, vừa mới tham gia khí phù sư cùng dược phù sư cuộc tranh tài, dược phù sư cùng khí phù sư bắt đầu từ từ lui ra. Một mực chờ ở phía dưới sáu khoảng 70 người trận phù sư, bắt đầu từ từ lần lượt lên sân khấu, đều là thần sắc kích động. Di, thế nào Di Tử Hà sư huynh cùng Đỗ sư thúc vẫn còn đang giữa sân không có xuống? Thời khắc này, có nhân phát hiện, trong quảng trường tất cả dược phù sư cùng khí phù sư đều đã hạ tràng, duy độc Di Tử Hà cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người vẫn còn đang giữa sân không có kết quả ý tứ. Nghe nói Di Tử Hà sư huynh sớm chính là báo danh tham gia dược phù sư giải thi đấu cùng trận phù sư giải thi đấu. Khó trách Di Tử Hà sư huynh không có hạ tràng đây. Lẽ nào Đỗ sư thúc còn muốn tham gia trận phù sư giải thi đấu sao? Quảng trường bốn phía xì xào bàn tán trung. Trên đài cao trưởng lão hộ pháp cũng ở đây con mắt động. Đối với Di Tử Hà tham gia trận phù sư giải thi đấu, tự hồ tất cả trưởng lão các hộ pháp cũng đều đã sớm biết được, cũng không kỳ quái. Nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ còn đang giữa sân, nhưng thật ra từng cái một trưởng lão hộ pháp gương mặt nhãn thần đều cũng có chút biến sắc nghi hoặc. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi có thể hạ tràng nghỉ ngơi. Hồ Tam Không trường lão nhân nhịn không được nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ nói, ta còn muốn tham gia trận phù sư giải thi đấu, cho nên không thể hạ tràng. Đỗ Thiếu Phủ đối với Hồ Tam Không trường lão trả lời, vô cùng gương mặt tái nhợt bên trên mang có chút vui vẻ. Người này thực sự còn muốn tham gia trận phù sư giải thi đấu. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, làm cho đầy tràng không ít ánh mắt vì đó biến sắc không ngớt. Di Tử Hà hơi ghé mắt, nâu trong hai con ngươi ánh mắt, vô tình hay cố ý rơi tại Đỗ Thiếu Phủ trên người. Hoàng Dịch Dung trưởng lão cùng Hồ Tam Không trường lão chờ nhìn nhau, ánh mắt hiện lên kinh ngạc ba động. Hết thảy tham gia trận phù sư cuộc tranh tài đệ tử, phỏng chừng đối với quy tắc đã sớm biết, trận phù sư giải thi đấu, so hợp lại chính là ngươi tại phù trận bên trên tạo nghệ, cho nên, không có quan hệ gì với trận phù sư thực lực thủ đoạn, đều là không thể vận dụng, chờ một hồi ta sẽ tự mình bố trí một cái mê huyễn phù trận, ai có thể tối trước phá trận mà ra, chính là trận phù sư giải thi đấu quán quân. Hoàng Dịch Dung trưởng lão sau đó thanh âm truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, hơi mang có chút cười khổ, Hoàng Dịch Dung trưởng lão nói tái quá là rõ ràng rồi, chỉ có thể lấy trận phù sư bên trên tạo nghệ phá trận, một chút võ đạo phù đạo song tu người, chỉ có thể vận dụng trận phù sư bên trên thực lực tạo nghệ. So hợp lại hoàn toàn chính là phù trận bên trên tạo nghệ. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao, nếu là không có này hạn định, bản thân có sơn phong mạch hồn tại, muốn phá trận mà ra, quả thực dễ dàng. Muốn kiểm tra phù trận bên trên tạo nghệ phá trận, liền thật là cần nhờ mình ở phù trận bên trên tạo nghệ rồi. Bày trận, Hoàng Dịch Dung trưởng lão rơi vào quảng trường, phất tay mà động, một cổ khí tức tự thể nội nhộn nhạo mà ra, thủ ấn ở trong tay ngưng kết, câu thông xung quanh thiên địa năng lượng, quanh thân tia sáng chói mắt lan tràn mà ra. Tại ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, Hoàng Dịch Dung trưởng lão hai tay trong lúc đó ngưng tụ rồi một mặt lại một mặt trận kỳ, tổng cộng 24 mặt trận kỳ lập tức ngưng tụ, đều là lan tràn kinh người ba động, lục tinh viên mãn tầng thứ phù trận. Đỗ Thiếu Phủ chân mày cau lại, muốn phá giải lục tinh viên mãn tầng thứ phù trận vẫn là trưởng lão tự mình bố trí, sợ không phải một chuyện dễ dàng tình. Mê Ly Hư Huyễn trận, Hoàng Dịch Dung trưởng lão khẽ kêu, phất tay mà động, hai tay trong lúc đó 24 mặt trận kỳ nhất thời liền lướt về phía rồi bầu trời. Hưu, hưu, 24 mặt trận kỳ lập tức lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp cùng quỷ tích, đem quảng trường hết thảy trận phù sư bao quanh trong đó, không gian xung quanh khí lãng kịch liệt ba động, bỗng nhiên không gian hỗn loạn, chói mắt phù văn lan tràn chu không, quanh, xung quanh thiên địa ngũ hành phù văn năng lượng ngưng tụ, sau một cái lợi hại phù trận ngưng tụ nổi lên, làm cho trên không gió nổi mây phun. Phù trận xung quanh, không gian hỗn loạn, từng cổ một quỷ dị năng lượng làm người ta nhìn vô cớ hoa mắt, tinh thần lực nhộn nhạo, mê huyễn phù trận, không phải công kích phù trận, phù minh giải thi đấu, cũng chỉ là thử xem hết thảy trận phù sư tại phù trận bên trên tạo nghệ, cho nên cũng không có quá lớn nguy hiểm. Này mê huyễn phù trận nếu là đúng địch, nhưng là cũng có một đặc biệt ưu thế, lên so lên công kích phù trận tới, lại có thêm làm người ta tuyệt đối kiên kỵ địa phương. Một khi đối thủ bị rơi vào trong ảo trận, nếu là không cách nào phá trận, trực tiếp bị vây trong đó cũng có thể, có chút lợi hại ảo trận, còn có thể lệnh bị nhốt người xuất hiện ảo cảnh, tự giết lẫn nhau, tự mình giải quyết bản thân. Chương 700, tam quan toàn bộ cầm. Trên quảng trường, cự đại chói mắt phù trận bao phủ, đem hết thảy tham gia phù minh phù trận cuộc tranh tài trong tông trận phù sư toàn bộ bao quát trong đó. Gào gừ, Đỗ Thiếu Phủ thấy hoa mắt, thân ảnh xuất hiện ở một mảnh bát ngát trong dãy núi, mênh mông sơn mạch, thỉnh thoảng có thú hống thanh âm truyền ra. Mê huyễn phù trận, ăn mòn cảm giác, xúc giác vô cùng thứ nhất các cảm văn, khiến người ta đặt mình trong đó, từ từ bị lạc tự mình. Đỗ Thiếu Phủ song mâu khép hờ, đối với phù trận bên trên đích thực lĩnh ngộ, theo đại ca chân thanh thuần trên người thế nhưng học được không ít, đặc biệt trước đó không lâu đối với loại này mê huyễn phù trận lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ càng hạ không ít tinh lực lúc, che đậy hết thảy cảm văn, tâm thần ôm chặt quy nhất, không bị tà ma làm cho xâm, không bị ngoại vật mê hoặc, trở về bản nguyên. Đỗ Thiếu Phủ trong tay thì thào có từ, trong tay thủ ấn từ từ biến ảo, xùy xùy, làm xong mâu lần thứ hai mở ra lúc, Đỗ Thiếu Phủ trước mắt sơn mạch đã tiêu thất, quanh thân đã thâm sử tại hỗn loạn tưng bừng phù văn bên trong, chói mắt phù văn lóe ra ba động, khiến người ta linh hồn nhộn nhạo, dường như luân hãm bùng chiểu vòng xoáy, thật là lợi hại mê huyễn phù trận. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng lầm bầm đạo, đánh giá cẩn thận xung quanh hỗn loạn phù văn, trong lòng không thể không may mắn. Nếu không phải đại ca chân thanh thuần đối với bản thân phù trận bên trên chỉ đạo cùng giám sát, sợ là mình bây giờ khả năng liền bất lực, bắt đầu phá trận. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, vô pháp vận dụng mạch hồn, vậy cũng chỉ có thể bản thân phá trận. Tuy rằng này lục tinh viên mãn phù trận, nhưng mình thân là trận phù sư, cũng không phải không cách nào phá trừ. Quảng trường bốn phía, vạn chúng mong đợi, không biết ai có thể tối trước bài trừ phù trận, bắt trận phù sư giải thi đấu quán quân, đạt được phù minh chính minh chủ vị. Trận phù sư giải thi đấu hẳn là Di Tử Hà sư huynh rồi, đồn đãi Di Tử Hà sư huynh chủ tu thế nhưng trận phù sư, phụ tu dược phù sư. Di Tử Hà sư huynh vẫn cũng là bị cho rằng chuẩn phù minh chính minh chủ, tại trận phù sư tạo nghệ bên trên, cùng thế hệ bên trong, khó khăn xuất kỳ hữu giả. Đỗ sư thúc cũng có hy vọng a, đồn đãi Đỗ sư thúc tại phù trận bên trên tạo nghệ, cũng là không thể khinh thường. Ban đầu ở Tân Tấn Nội Tông đệ tử giải thi đấu trung, Đỗ sư thúc dễ dàng có thể bài trừ một giai giai phù trận. Nghe nói trước đó không lâu, phù minh một cái lục tinh trận phù sư tại Đỗ sư thúc trước mặt, liền trực tiếp bị dây phá. Đỗ sư thúc đã bắt lại hai cái quán quân, chẳng lẽ là muốn bắt lúc này đây phù minh đại mãn quán sao? Này sợ là không thể nào đâu, kia phù minh Di Tử Hà sư huynh cùng Tào Triệu sư huynh đám người mặt mũi hướng nơi nào đặt? Chu vi xem đệ tử xì xào bàn tán, vì đó mong đợi, hội trưởng, bắt đại mãn quán, hảo thu thập một chút bọn họ phù minh người, Cố Trường Hữu, Vương Minh Triêu đám người vì đó mong đợi. Trên đài cao, lúc này tất cả trưởng lão hộ pháp ánh mắt bất định, có Đỗ Thiếu Phủ tại, đi qua khí phù sư cùng dược phù sư cuộc tranh tài biến cố, làm cho lúc này những trưởng lão này các hộ pháp đều là không dám ngông cuồng đối với kết quả kết luận rồi. Lúc từ từ mà qua, vạn chúng chú mục, cùng đợi có nhân phá trận mà ra, đóng ngoặc vuông, ai? Ba canh giờ sau, đài cao trưởng lão hộ pháp chỗ ngồi, Hoàng Dịch Dung trưởng lão đột nhiên hơi than nhẹ một tiếng, ánh mắt hiện lên ba động gợn sóng, vì đó cảm thán, Hoàng trưởng lão làm sao vậy này? Hết thảy trưởng lão hộ pháp quan sát hướng về phía Hoàng Dịch Dung trưởng lão, mê huyễn phù trận chính là Hoàng Dịch Dung trưởng lão làm cho bố trí, bên trong nhất cử nhất động, Hoàng Dịch Dung trưởng lão tự nhiên là rõ ràng nhất, Di Tử Hà tại phù trận bên trên tạo nghệ, cùng thế hệ bên trong khó mà có nhân so sánh cùng nhau. Hoàng Dịch Dung trưởng lão hơi nói nhỏ, Di Tử Hà muốn thắng lợi rồi sao? Hồ Tam Không trưởng lão hỏi, trong lòng cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, Di Tử Hà vốn là hết thảy trưởng lão hộ pháp trong lòng, nguyên bản tại trận phù sư giải thi đấu bên trên đoạt giải quán quân người. Hoàng Dịch Dung trưởng lão đối với Hồ Tam Không trưởng lão, bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, nói, chỉ tiếc Di Tử Hà đụng phải Đỗ Thiếu Phủ, hai người tại phù trận bên trên tạo nghệ, cơ hồ là bất phân cao thấp, khó phân sàng sàng như nhau. Di Tử Hà tu vi suy cho cùng cao hơn một chút, coi như là tại phù trận bên trên tạo nghệ giống như Đỗ Thiếu Phủ bất phân cao thấp, chẳng lẽ còn áp bất quá Đỗ Thiếu Phủ sao? Hắc Tông Vĩ trưởng lão nghi hoặc hỏi, Hoàng Dịch Dung trưởng lão khóe miệng phát thảo một chút cười khổ độ công, nói, Di Tử Hà tu vi cao một chút, nhưng lần này hẳn là trong lòng cấp táo liễu một chút, tâm cảnh thụ ảnh hưởng, Đỗ Thiếu Phủ tâm cảnh, nói thật đi, nhưng ta đều vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này có thể như vậy phong hoa, có lẽ ta thấy một chút nguyên nhân, xùy xùy, theo Hoàng Dịch Dung trưởng lão thoại âm rơi xuống, quảng trường thượng kia che khuất bầu trời phù trận, đột nhiên bắt đầu nổi lên gợn sóng, chói mắt phù văn lóe ra, phù trận nào đó một góc, bắt đầu có phù văn chói mắt tại vỡ vụn rạn nứt, giống cái gương vỡ nát, ở tại biểu hiện ra từ từ lan tràn lên vết rách, tối hậu leo, hào quang chói mắt bốn phía, ào ào, một đạo tử bào thân ảnh quanh thân bao phủ chói mắt bạch quang mà ra, quanh thân chói mắt bạch quang lóe ra giống như thần mang, nhộn nhạo khí tức cổ xưa, bá bá, làm kia một đạo tử bào thân ảnh mà ra, đầy tràn ngây dại, ánh mắt bá bá đặt tiền cuộc trên người một người, giờ khắc này, kia một đạo tử bào thân ảnh, vạn chúng chú mục, phong hoa vô song, không có khả năng, tại sao có thể là hắn, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tào Triệu lắc đầu, ánh mắt run rẩy kịch liệt, không thể tưởng tượng nổi, không dung tin tưởng, phần phật, bóng người áo xanh sau, theo phù trận bên trên vết rách càng ngày càng rộng, tối hậu toàn bộ rạn nứt cả bùa trận, sau đó còn như pháo hoa nở rộ vỡ vụn, quảng trường thượng, hết thảy trận phù sư hiển lộ mà ra, không ít ánh mắt của người hai mắt ngây dại, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, không ít đệ tử vừa mới tại phù trận bên trong, rõ ràng là đã bị phù trận ảnh hưởng bị lạc trong đó. Di Tử Hà thân ảnh xuất trong sân bây giờ, yên tĩnh mà đứng, một đầu tơ lụa trơn trượt mái tóc dài màu đen khoác chảy, hiện lên nâu song mâu, lúc này có chút mờ mịt, ánh mắt ấy khiến người ta nhìn, khiến người ta không dám nhiều nhìn, tốt trong chốc lát sau, mới từ từ khôi phục bình thường. Dựa theo phù minh giải thi đấu quy định, phù minh giải thi đấu một vòng cuối cùng trận phù sư giải thi đấu, Đỗ Thiếu Phủ tối trước phá trận, trở thành bảng vòng quán quân, cũng là lúc này đây phù minh giải thi đấu tổng quán quân, trở thành phù minh chính minh chủ, còn hai vị phó minh chủ, trong tông sau khi thương nghị, tùy ý tại tuyên bố, Hoàng Dịch Dung trưởng lão ẩn chứa huyền khí thanh âm quanh quẩn tại cả cái quảng trường bốn phía, tại chu vi xem đệ tử mọi người bên tai còn như kinh lôi, vang dội không thôi, hết thảy vây xem đệ tử tâm thần rung động, phù minh giải thi đấu, dược phù sư, khí phù sư, trận phù sư ba vòng quán quân, trở thành đại mãn quán, đây là một cái kỳ tích, vượt quá mọi người tưởng tượng. Chưa từng có nhân sẽ nghĩ tới, lần này phù minh giải thi đấu, dĩ nhiên sẽ bị tiến nhập cổ thiên tông bên trong cũng không có lâu lắm Đỗ Thiếu Phủ bắt ba cái quán quân, lực áp cả cái cổ thiên tông hết thảy linh phù sư cùng thế hệ, này không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Dịch Dung trưởng lão tuyên bố kết quả, làm cho cả cái quảng trường bốn phía chấn kinh lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt, lúc này đều là chấn kinh rơi ở trên quảng trường, kia một cái tử bào thanh niên trên người, chính là kia một thanh niên, 17-18 tuổi niên kỷ. Lực áp Di Tử Hà, lực áp hết thảy cổ thiên tông cùng thế hệ linh phù sư, trở thành đại mãn quán, kia tử bào thanh niên, trước đây không lâu còn lực áp Tư Mã Mộc Hàm, cướp đoạt tân tấn đệ tử đọ sức quán quân, kia tử bào thanh niên, võ đạo phù đạo, đều là cùng thế hệ vô nhân có thể đưa ra phải, toàn năng khủng bố võ đạo phù đạo song tu người, ở đây mọi người đều hiểu, lúc này đây, Đỗ Thiếu Phủ tên, tuyệt đối sẽ chân chính sừng sững tại cổ thiên tông bên trong, vang vọng Trung Châu. Chúc mừng Đỗ Sư Thúc đoạt giải quán quân, chúc mừng Đỗ Sư Thúc, quảng trường bốn phía ngắn ngủn vắng lặng sau đó từng đạo gào thét thanh âm xông thẳng lên trời, kia một cái tử bào thanh niên, lấy một loại phong hoa vô song tư thái, chân chính lạc ấn vào rồi hết thảy trong tông đệ tử trong lòng, điều đó không có khả năng, hắn thế nào sẽ mạnh như vậy, trong đám người, Chu Ánh con mắt run rẩy, ánh mắt nhìn lúc này quảng trường thượng kia tiếp thu vạn chúng chú mục, đầy tràn ủng hộ tử bào thanh niên. Giữa sân Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng một vệt máu tràn ra, hướng trong miệng lần thứ hai nhét vào đã mua đan dược sau, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía sôi trào đoàn người cùng hoảng hốt thanh, này sát na, trong lòng cũng nhiệt huyết vì đó sôi trào, hô, thâm hít thở một cái khí sau, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng buộc vòng quanh một đạo vui vẻ độ cong, trong lòng lần nữa cảm giác, đại ca chân thanh thuần tại phù trận bên trên tạo nghệ thật đúng là bất phàm, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rõ ràng, nếu không phải là đại ca chân thanh thuần một mực dạy đạo, bản thân sợ là sẽ không dễ dàng như vậy, có thể phá Hoàng Dịch Dung trưởng lão vừa mới bố trí mê huyễn phù trận, một người tam quan, theo ta được biết, chính là cổ thiên tông phù minh giải thi đấu trung đệ nhất nhân, chúc mừng Đỗ Sư Thúc rồi, một đạo nghe khiến người ta vô cùng thoải mái thanh âm truyền đến, Di Tử Hà đi tới Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, vẻ mặt vui vẻ, đủ để cho nữ tử mê muội. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Di Tử Hà, rất có ngoài ý muốn, sau đó mỉm cười, nói, vận khí tốt một chút mà thôi, ha ha, Đỗ Sư Thúc nói đùa, đây cũng không phải là cái gì tốt vận, mà là Đỗ Sư Thúc thực lực mà thôi, có cơ hội, xin Đỗ Sư Thúc chỉ đạo nhiều hơn, cũng tốt nhượng chúng ta những vãn bối này bị giáo hối. Di Tử Hà khẽ cười nói, đâu có cơ hội, ta đây làm Sư Thúc, cũng sẽ không tàn tư, nhất định hảo hảo chỉ đạo ngươi một chút này làm sư chất. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có thể nghe được, Di Tử Hà người này ngoài cười nhưng trong không cười, thế nhưng đang nói bản thân tuy rằng đoạt giải quán quân, có thể so với trưởng bối, đoạt giải quán quân không có gì, nhất thời một bộ sư môn trưởng bối, lão khí hoành thu nói, mới biết được hiện tại đêm Giáng sinh, chúc hết thảy bạn đọc khoái nhạc bình an. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.